hai mặt tương đối. Tiểu hỏa còn không tới kịp phản ứng, chợt nghe một trận tiếng hoan hô đột khởi, ngay tại chính phía dưới. Nàng túi đầu xem xét. Liên gặp phía dưới bảy quỷ sớm phát hiện bọn họ hô động, lúc này đều ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên hai bọn họ, trong mắt tràn đầy kích động cùng bắt quái, còn có không ngừng vung vẩy cánh tay cho nàng góp phần trợ uy. Cái quỷ gì? Tiểu hỏa ngạc nhiên đồng thời, lại phát hiện đối diện kia quỷ dường như nhận cổ vũ, đúng là vươn tay muốn tới kéo nàng. Hoa nha nha. Tiểu hỏa cả kinh nhanh như chớp nhi liền rời đi cây cột chạy. Nàng tại quỷ bầy bên trong không ngừng xuyên qua, thẳng đến xác định đối phương không có đuổi theo, mới chưa tỉnh hồn co lại đến nơi hẻo lánh. Ma ơi! Hù chết nàng! Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh, tiểu dực, ngươi liền không có cảm thấy có điểm gì là lạ sao? Tiểu dực thanh âm sâu kín trả lời, ngươi lúc này mới phát hiện sao? Nói, ngươi cũng phát hiện cái gì? Tiểu hỏa muốn làm thô bạo mà hỏi thăm, nàng chỉ cảm thấy mí mắt nhảy không ngừng. Hiện tại đầu óc cũng bởi vì vừa rồi kinh hãi không có khôi phục lại. Ngươi đi phía trái phía sau nhìn. Tiểu dực nhắc nhở nói. Tiểu hỏa tùy theo nhìn lại. Lại là một đôi quỷ huyên ương. Nàng quỷ dị nhìn xem hai quỷ cuốn dao, cuốn triển miên miên hận không thể có thể dung hợp tại cùng một chỗ. Trong lòng ẩn ẩn dự cảm bất tường được chứng thực, còn vùng vây dây chết, run như cầy sấy mà hỏi thăm. Tiểu dực, là ta nghĩ như vậy sao? Tiểu dực yếu ớt hít hạ, vẫn là trả lời nàng, đại khái là vậy. Hô a. Tiểu hỏa chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà nơi này đồng thời không có ngày, nàng có thể làm cũng chính là tự lo ôm đầu yên lặng co lại thành một đoàn, nuốt xuống trong lồng ngực kia một ngụm lao huyết, chậm chạp không chịu đối mặt hiện thực. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Tiểu hỏa không chịu ngẩng đầu, không chút nào không thể ngăn cản một đám quỷ kích tình bắn ra bốn phía. Theo thời gian trôi qua, âm nhạc càng ngày càng nhanh cắt, nhịp trống cũng càng phát ra dày đặc, liền toàn bộ không gian đều giống như táo động. Tiểu hỏa, ngươi mau nhìn. Tiểu Dực đột nhiên nhắc nhở, tốc độ nói rất nhanh, giống như gặp được không hề tầm thường đồ vật. Tiểu Hỏa ngẩng đầu, liền gặp phía trước thấy vậy đối quỷ huyên ương, bị một cây cột đá tử nâng chậm rãi đi lên trên đi. Cùng lúc đó, chung quanh cùng nhau dâng lên cây cột đá ước chừng có vài chục nói, lại thêm càng xa xôi không cảm ứng được. Dù không biết không bao nhiêu, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, như vào thạch trong rừng. Trông thấy còn sót lại bầy quỷ càng kịch liệt hơn nóng nảy, không ngừng xuyên qua, quỷ ảnh vội vàng. Cũng giống như tại vội vàng tìm kiếm chính mình một nửa khác. Phối hợp đúng mừng như điên đan sen, không có phối hợp đúng gấp rút bước chân. Tiểu hỏa trong lúc nhất thời đều thấy choáng, đều quên muốn ẩn tàng. Kia nàng phải làm sao? Chính không biết làm sao lúc, đột nhiên một cái quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Ha ha, nguyên lai ngươi ở đây. Lại chính là trước kia mặt đen quỷ. Tiểu hỏa lăng lăng nhìn về phía hắn, không có phản ứng. Liền nghe kia mặt đen quỷ nết miệng lộ ra một ngụm rõ ràng răng, lần nữa vươn tay. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Chương 97, chuyển hướng đi lên. Nếu như nói vừa rồi chỉ là kinh ngạc, hiện tại tiểu hỏa xem như triệt để chấn kinh. Trung quanh một đám quỷ còn tại hốt hoảng tìm người, đi ngang qua bọn họ lúc còn nắm chặt thời gian liếc một chút, đều là ghen tị vẻ ghen ghét, chỉ hận không thể lấy thân muốn thay, vì cái gì bị coi trọng cũng không phải là các nàng đâu. Tiểu hỏa sững sờ không thể nói. Một phương diện, nàng xem như kiến thức qua đám này quỷ tiết tháo, mức độ cởi mở quả thực để nàng đều mở rộng tầm mắt. Nhưng một phương diện khác, thấy chung quanh một đám quỷ đều đang tìm kiếm, còn trên mặt vội vàng vẻ mặt, phảng phất đang nói cho nàng nếu như không tìm sẽ đại họa lâm đầu. Lại thêm bối cảnh nhạc khúc tiếng trống mạnh mẽ phi thường mạnh mẽ, phủ lên năng lực cực mạnh, liền tựa như bản thân vẫn còn, cổ động được trái tim đều muốn tùy theo nhảy lên. Đầy trong đầu đều là đáp ứng hắn đáp ứng hắn đáp ứng hắn giật dây tiếng. Kia mặt đen quỷ nhìn chăm chú nàng, theo thời gian trôi qua, dần dần toát ra vẻ nghi hoặc, rốt cục nhịn không được nhắc nhở, vẫn là không thể đáp ứng sao? Chúc mừng liền muốn bắt đầu. Hắn nói liền chuẩn bị rút về tay. Tại dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong, tiểu hỏa lúc đầu không biết làm thế nào, nhưng mà nghe được đối phương nói, nàng trong đầu linh quang lóe lên, tại thu tay lại phía trước, phi thường nhanh nhẹn mà đưa tay dựng đi lên. Lập tức, coi như cả hai đạt thành một loại khế ước, cột đá nâng lên bọn họ, lấy xem như cực chậm kỳ thực siêu tốc đưa trên không trung, rất gần cùng cái khác quỷ độ cao đồng thời đủ. Kia mặt đen quỷ cũng giống như nhẹ thở phào một cái, vương lòng thần thái. Dù bận vẫn nhàn đánh giá lên cái khác trên trụ đá quỷ, mà tiểu hỏa thì âm thầm vỗ vô ngực, vừa rồi nguy hiểm thật. Đồng thời cũng cực độ im lặng, kém chút liền bị những cái kia không tiết tháo quỷ lừa dối. Cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa như cũng không thể trách người khác, chỉ có thể trách cái này mặt đen quỷ xuất hiện thời gian điểm không đúng, ai bảo nàng lúc ấy chính khiếp sợ đâu. Rất tự nhiên liền hướng phương diện này liên tưởng. Đúng, chính là như vậy. Bản thân an ủi một phen, tiểu hỏa điều tiết hảo tâm tình. Liền phát hiện đối phương đã đem lực chú ý chuyển qua trên người nàng, ánh mắt trầm tĩnh, giống như đang suy tư điều gì. Tiểu hỏa vốn là có chút thấp thỏm, sợ hãi lộ tẩy, lúc này liền cảm giác càng thêm không xong, liền thấp giọng hỏi, nhìn cái gì? Kia mặt đen quỷ còn tại làm trầm tư hình, phản ứng lại không chậm, ngươi vừa rồi tại do dự cái gì? Tiểu hỏa ánh mắt phiêu hốt xuống, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cực nhanh nói, vậy ngươi vì lựa chọn gì ta? Ngươi xem xét hẳn là liền minh bạch, ta lại là lần đầu tiên tham gia chúc mừng, cái gì cũng đều không hiểu. Kia mặt đen quỷ không có đáp, ngược lại là gật đầu nhận đồng nàng lời giải thích, xác thực đã nhìn ra, là tân thủ không sai. Bất quá sắc mặt vẫn hơi nghi ngờ dáng vẻ. Tiểu hỏa thấy thành công rời đi chủ đề, cao hứng phi thường, nàng thực sự không muốn để cho đối phương đoán được cái gì, lĩnh hội sai đối phương ý tứ cái gì, nếu để cho đối phương đoán được ra mặt của nàng còn cần hay không. Quả thực hổ thẹn độ phá trần á á á. Mặc kệ trong lòng như thế nào sụp đổ, trên mặt nàng vẫn làm bình tĩnh hình, vậy ngươi có cái gì muốn trước nói sao? Đối với kế tiếp hoạt động, vừa đi vừa nhìn lạc. Mặt đen quỷ lơ đến nói, đều còn không biết sẽ gặp phải cái gì đâu. Tiểu hỏa, vốn còn muốn tìm hiểu điểm tin tức, xem ra cũng không đùa, nàng cảm thấy mình từ vào Dương Minh Thành bắt đầu vẫn không thuận, quả thực, lúc này cũng chỉ đành hỏi, kia muốn ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi có thể gọi ta Yến, vậy còn ngươi? Yến nói xong âm thầm đánh giá tiểu hỏa một phen. Tiểu hỏa cũng nói, ta gọi tiểu hỏa. Nàng nói xong, liền gặp được đối phương lông mày phong đi lên chọn lấy hạ, hiển nhiên là không quá tin tưởng, tốt đi. Dù những cái tên này là đơn sơ một chút, nhưng không phải liền là một cái danh hiệu sao. Nàng cũng không thể tự nhận chính mình là cái phân thân đi. So đặt tên, nàng thực ra càng để ý thân phận của mình, phân thân cái gì, mặc kệ thời gian trải qua qua bao lâu, vẫn làm cho nàng không thể thích ứng, chỉ cảm thấy khổ dồn đến cực hạn. Yến nhìn nàng vặn vẹo lên mặt, khổ đại cửu thâm biểu lộ, yên lặng nhận xuống không có phản bác. Thời gian qua mấy hơi thở, hắn mới đưa lên một câu đến chế an ủi, ừm, tiểu hỏa, danh tự này vẫn là đầy dễ nhớ. Tiểu hỏa yên lặng xem xét hắn một chút, đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Lúc này cây cột đá đã ngừng lại. Túi đầu nhìn lại, phía dưới chi ít còn có một nửa không có quỷ tìm kiếm được hợp tác đồng bạn, mà tiếng nhạc tiếng trống đã tại vừa rồi nhanh đến cực hạn sau đột nhiên ngừng lại. Vô số tiếng thở dài vang lên. Ý vị này lựa chọn kết thúc rồi à? Tiểu hỏa nhìn qua đám kia quỷ, hỏi. Đúng thế. Yến nói, thật sự là hảo đáng tiếc đâu. Tiểu hỏa đem ánh mắt rời về phía nàng, cuối cùng là bằng lựa chọn gì? Đương nhiên là bằng thực lực, nếu không còn có thể là cái gì? Đương nhiên giọng nói, lại làm cho tiểu hỏa ngẩn ngơ, thực lực. Ngươi xác định. Nàng hoàn toàn nhìn không ra a. Đừng nói trước những này quỷ đều là ngụy trang, nàng căn bản là không phân rõ tu vi của bọn hắn cao thấp, chớ nói chi là luận thực lực, nàng mới càng hư được không? Dù sao nàng cũng chỉ là bản tôn 1/5 cái hồn, so với người khác khẳng định không kịp a. Yến cũng không biết tiểu hỏa trong lòng trăn trọc, chỉ cảm thấy nàng có chút kỳ quái, nhất thời có chút hoài nghi mình lựa chọn là sai là đối rồi. Tiểu hỏa cũng kịp phản ứng, hơi có điểm không được tự nhiên hỏi, vậy những này chưa tổ thượng đội. Hảo tại Yến biết nàng lần thứ nhất tham gia, mặc dù vẫn cảm thấy kỳ quái chút, vẫn là giải thích hạ, bọn họ sẽ tiến vào đơn tổ thi đấu, thật đáng tiếc, đơn tổ thi đấu ban thưởng có thể không có chúng ta tổ đội cao. Tiểu hỏa giống như có chút đã hiểu, khó trách phía trước mẫn để ý như vậy, nguyên lai là có ban thưởng. Bất quá thi đấu. Làm sao cạnh? Cạnh cái gì? Không đợi nàng cân nhắc hỏi lại, lúc thì trắng xương mù tràn ngập, cực nhanh đem cột đá phía dưới ngăn cách. Cái khác quỷ cũng đình chỉ huyên náo, một đám đi lên không nhìn lại, tiểu hỏa cũng theo đó ngẩng đầu. Một viên to lớn minh châu đột nhiên xuất hiện ở trên không, phóng xạ ra chói mắt thất thải quang mang, phá vỡ tịch mịch hắc ám, hào quang chút xuống, như là ngọn đèn chỉ đường, trong hư không xuất hiện từng tầng trong suốt bậc thang, hướng bọn họ không ngừng kéo dài. Hoa. Cái này thị giác lực rung động, tiểu hỏa dám cam đoan, so với nàng trước kia nhìn qua sở hữu đặc hiệu đều tới như. Còn như thần tích hiện thế. Đừng nhìn nấc thang kia là trong suốt, lại tuyệt không cảm thấy thô lậu, ngược lại như là bị trong suốt thủy tinh điêu thành, chỉnh thể lộ ra một loại lạnh buốt cực hạn cảm nhận, lại tựa như tồn tại ở một cái khác chiều không gian, phiêu miểu mà không thể thành. Lúc này, nhưng lại giống như theo dị độ không gian xuyên qua mà đến, không giữ lại chút nào biểu hiện ra tại bọn họ trước mắt. Bậc thang từng tầng kéo dài. Còn chưa đến trước mặt bọn hắn, Yến nhưng là mang theo tiểu hỏa, một tiếng đi. Hai người cơ hồ là đồng thời một cái bay vọt, liền rơi xuống kia nhất mới xuất hiện một tầng trên bậc thang, lập tức cấp tốc đi lên trèo đi. Tiểu hỏa dư quang phát hiện, giống như bọn hắn còn có một số quỷ, tiến độ đều không khác mấy, bất quá bọn hắn hiện tại thần sắc căng cứng, tại xông về phía trước đồng thời thân thể còn hiện lên phòng bị trạng thái. Hiển nhiên, cùng lúc trước vượt quan khác biệt, hiện tại là toàn bộ phương vị thi đua. Chính tiểu hỏa cũng âm thầm tỉnh táo. Mặc dù dán bên trong lại mơ hồ hợp thành đội, nhưng vẫn là tận lực đừng kéo Yến Chân sau mới tốt. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, phía trước bậc thang đột nhiên hạ xuống, nàng tại không trung gắng gượng ra tăng vượt qua độ cong, mới tránh khỏi một cước đạp không nguy cơ. Kết thúc về sau, cùng Yến liếc nhau, liền nghe đối phương nhắc nhở, tiếp xuống chú ý. Rõ ràng, đây chỉ là một cái nhắc nhở, đối bọn hắn tới nói đều tính trò trẻ con, đồng thời không có quỷ bởi vậy rơi vào, dù sao muốn tham gia tổ đội thi đấu, vốn là đối thực lực bản thân có muốn làm tự tin một đám quỷ A. Nhưng mà, theo nhau mà đến liền không đơn giản. Tiểu Hỏa thậm chí nhìn thấy toàn bộ trong suốt dài bậc thang xoay tròn mà lên, tựa như muốn hai cái trường hợp, đồng thời bị không biết tên lực chi phối vặn vẹo xoay tròn. Lúc này, phía trước hạ xuống chỗ chống phản mà trở thành bảy quỷ tránh né không gian. Tiểu Hỏa hai người việc nhân đức không nhường ai liền nhảy vào trong đó. Bởi vậy bọn họ không nhìn thấy, tại hai tướng chồng hợp thời, viên kia to lớn Minh Châu cũng bị bao khỏa trong đó, toàn bộ cầu thang tạo thành một cái khá phức tạp to lớn giống như ma phương đồng dạng trong suốt đồ vật. Nếu như theo ra phía ngoài bên trong nhìn, có thể rõ ràng xem đến những cái kia thành công trốn vào trống rỗng bảy quỷ thân ảnh. Bởi vì Minh Châu hào quang chiếu rọi, làm cho toàn bộ ma phương càng thêm óng ánh, chiết xạ ra kỳ dị sắc thái, kỳ quái, thân ở trong đó, tựa như đưa thân vào dị độ không gian. Tiểu Hỏa cùng Yến hai người ở trong đường hầm không ngừng chạy trốn, lấy tránh né thỉnh thoảng sụp đổ, cùng các loại cơ quan cạm bẫy, nhưng nàng vẫn không thể ngoại lệ bị cảnh vật chung quanh hấp dẫn, bởi vì thực sự là thật xinh đẹp có hay không. Kia chói lọi mê ly sắc thái, cái gì cần có đều có. So sánh cùng nhau, bọn họ phía trước làm quang phổ tính là gì, căn bản không đủ 1/10. Tiểu Hỏa cảm thán liên tục, nếu như không phải trong này nguy cơ trùng trùng, nàng thật muốn đem viên này Minh Châu cùng cái này trong suốt cầu thang chiếm làm của riêng. Cẩn thận! Yến cực nhanh nhắc nhở. Tiểu Hỏa cực nhanh một cái trượt, tránh khỏi một đợt bậc thang giáp công, đã thấy tại bậc thang rời qua tới chỗ trống bên trong, thoát ra hai quỷ, không nói hai lời, trực tiếp liền đánh đem lên tới. Một đối một, cũng là công bằng. Tiểu Hỏa cũng không phải ăn chay, nàng kết liêu quyết cực nhanh, giây lát ở giữa có thể nói là phản xạ có điều kiện một cái thu nhỏ viêm lôi liền ném ra ngoài. Thằng đến ném ra ngoài nàng mới nhớ tới. Không đúng. Sao có thể dùng đúng dao người bộ kia tới đối phó quỷ đâu? Không đối bản đi. Chính hối hận ở giữa, lại đột nhiên phát hiện, ném ra ngoài viêm lôi vậy mà làm cho đối diện kia nữ quỷ cực nhanh lui về sau đi. Chỉ bất quá bởi vì trong này không gian có hạn, coi như kỳ phản ứng kịp thời, nhưng cũng bị viêm lôi quét đến cái đuôi, ngăn không được là thảm hô ra tiếng. À, Tiểu Hỏa, mộng bức, là bản tôn lưu cho nàng tin tức không đúng, vẫn là cái không gian này có vấn đề. Vẫn là nói đối diện kia nữ quỷ cũng quá yếu một chút. Trong lòng vô số cái dấu hỏi, lúc này cũng không có thời gian hỏi, bởi vì cái kia nam quỷ đồng thời không có để ý kia nữ quỷ, ngược lại làm tầm trọng thêm khu động nước cờ đạo âm ảnh hướng bọn họ đánh tới. Tiểu Hỏa liền cảm giác vô số quỷ khóc sói gào tiếng gào thét phá vỡ mà vào trong óc, cả cái đầu tựa như muốn bạo tạc. Mẹ nó treo đầu dê bán thịt chó. Rõ ràng là khu quỷ, kết quả lại là tinh thần công kích. May mắn nàng trước kia chịu đủ độc hại, mặc dù không nhớ rõ, nhưng sức thừa nhận đồng thời không có yếu bớt, cũng rõ ràng như thế nào xử lý, rất nhanh liền che đậy lại ma âm mặc não, còn tại cái kia nam quỷ đánh tới lúc hóa quyết chặn lại, đồng thời cùng Yến phối hợp lẫn nhau phía dưới, đem cái kia nam quỷ bức vào trống rông trong góc chết. Đảo mắt lại phát hiện, kia nữ quỷ thế mà chạy rồi. Đây không phải tổ đội thi đấu sao? Tiểu Hỏa hai người đưa mắt nhìn nhau, đều không có muốn tách ra hành động ý tứ. Chỉ thấy bậc thang lại lần nữa thay đổi, một cái nấc thang ép thẳng tới cái kia nam quỷ góc chết vị trí. Tiểu Hỏa đều kém chút nhịn không được muốn tránh đi mắt, đây là muốn sống sờ sờ bị ép thành bánh thịt sao? Ngạch, sai, hẳn là muốn bị ép thành quỷ bánh đi. Nhưng nhìn Yến không có chút nào khẩn trương. Mắt thấy kia thềm đá trực tiếp vừa thông đến đáy. Mà cái kia nam quỷ cũng không có bị ép thành bánh, ngược lại cực kỳ quái dị bị kia thềm đá hấp thu tiến trong đó, giống như bị băng phong tiến thủy tinh, trên mặt còn duy trì dãy rủa không cam lòng biểu lộ, sinh động như thật. Kỳ quái, đồng thời không có hận ý. Thấy Tiểu Hỏa trợn mắt hốc mồm hình, Yến khó được tâm tình tốt giải thích nói, chờ chúc mừng hoạt động kết thúc liền sẽ thả hắn ra, chúng ta cũng đi nhanh đi. Tiểu Hỏa yên lặng nha. Một tiếng, thực ra trong lòng sớm thổ tào mở. Thật sự là ngu ngu ngu. Quỷ tộc chính là sẽ chơi, còn phi thường nhân từ nói đây. Thật nên để tiên tộc những cái kia chỉ biết nói tu luyện lão cổ đồng tới tham khảo học tập một chút, đừng mặc kệ cái gì lịch luyện đều phải chết một đám người, liền tựa như sinh mệnh không đáng một khối linh thạch giống như. Nhìn xem, cái này không cũng giống vậy chơi đùa sao. Chương 98, Hoài nghi giải thích. Bóng ánh minh châu như ngọn đèn chỉ đường, cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, tiền đồ là quan minh, nhưng là con đường là quanh co. Tiểu Hỏa cùng Yến một đường ngoặt phải rẽ trái. Không đứng ở ma phương khoảng cách bên trong xuyên qua, rõ ràng có thể cảm giác được Minh Châu ngay tại cách bọn họ chỗ không xa, nhưng liền tựa như làm sao cũng đi không được đến cuối cùng. Tâm mệt mỏi. Chớ nói chi là còn phải đề phòng các loại cơ quan trận pháp, cùng thỉnh thoảng xông tới những tiểu đội khác thành viên. Tại lại một lần đánh lui cái khác tổ về sau, Tiểu Hỏa cùng Yến Phi thường ăn ý liếc nhau, lập tức hướng càng phía trước đột đi. Tại khó được nhàn hạ một chút thời gian bên trong, Tiểu Hỏa tự nhiên nắm chặt cơ hội đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, tỉ như lúc này, Tiểu Hỏa chợt nhớ tới, chúng ta trước hết nhất gặp được cái kia một đội nam tu bị đào thải, kia nữ tu còn có thể thi đấu sao? Tự nhiên có thể. Trên đường đi ngoài dự liệu thuận lợi, để Yến tâm tình rất không tệ. Tiểu Hỏa chân chính muốn hỏi chính là, có ảnh hưởng sao? Yến cảm thấy hắn ánh mắt vẫn là rất tinh chuẩn, vị này đồng bạn mặc dù trên khí thế yếu một chút, mới nhìn lần đầu tiên chỉ cảm thấy phổ phổ thông thông không có chút nào chỗ đặc thù, nhưng trực giác của hắn nhưng lại cảm thấy nàng có chút đặc biệt, tại ngàn vạn quỷ bên trong, hắn ánh mắt xuyên qua, trong cõi u minh lại tại nhìn thấy nàng lúc ngừng đứng im lặng hồi lâu. Có thể cho hắn loại cảm giác này quỷ bóp đếm trên đầu ngón tay, vì lẽ đó coi như đối phương ăn diện qua loa tới cực điểm, hắn quyết định thật nhanh vẫn là chủ động tổ đội. Mặc dù ở giữa xảy ra chút không biết khó khăn chắc trở, nhưng tổ đội đến bây giờ, đối phương cũng chưa từng để hắn thất vọng, chỉ có một điểm, nàng tựa như là một đầu chưa từng gặp qua bất luận cái gì việc đời tiểu quỷ, cái gì đều hiếu kỳ, cái gì đều muốn hỏi, dưới đường đi đến, để hắn có điểm tâm lực lao lực quá độ, chỉ cảm thấy so hung hăng đánh một trận còn mệt hơn. Xem ở cùng là một đội phân thượng, nếu như chính nàng liền có thể đi đến điểm cuối, ban thưởng sẽ giảm phân nửa. Nha! Khó trách đối phương không chút do dự liền chạy. Bất quá, kia nữ quỷ hơi yếu, cũng vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể đi đến điểm cuối cùng đâu. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía trước không thích hợp. Mà Yến lúc này cũng phát hiện, bọn họ giảm tốc, cẩn thận hướng phía trước tìm kiếm, nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, ngược lại là phát hiện một kiện phi thường ghê gớm đại sự, không có đường. Tiểu Hỏa phía trước còn ghét bỏ lộ tuyến quá bỏ qua, hiện tại mới hiểu được, coi như bỏ qua một chút cũng so không có đường đến hay lắm à, làm sao bây giờ? Nàng vừa cẩn thận xác định hạ. Không phải huyễn trận hoặc là cái khác thủ đoạn gì tạo thành ảo giác, phải ngã trở về sao? Yến ngưng lông mày suy tư hạ, tạm thời bác bỏ đề nghị này. Tiểu Hỏa hoàn toàn không có kinh nghiệm, tự nhiên nghe hắn, các ngươi trước kia gặp được sao? Không có, mỗi lần bên trong trước cơ quan cạm bẫy đều không giống nhau, không có quá nhiều giá trị tham khảo, nhưng có một chút là khẳng định. Là cái gì? Gặp được vấn đề liền phải nghĩ biện pháp giải quyết, lui lại chỉ là hạ sách, sẽ bị ảnh hưởng đánh giá. Yến nói. Tiểu Hỏa buồn bực nói, nhưng chúng ta cũng không làm gì được bậc thang này, cái khác đều đang không ngừng di động, nơi này vì cái gì không giống. Vậy đại khái liền là trước kia chúng ta đều cảm thấy kỳ quái nguyên nhân đi. Yến ánh mắt đảo qua chung quanh, khẳng định là bị động cái gì tay chân. Tiểu Hỏa cảm thấy, bọn họ cả hai cũng còn tính thông minh, thực lực cũng không yếu, hết lần này tới lần khác lại bị ngăn ở đây thúc thủ vô sách, bị một cái xem như đơn giản lại không thể nào giải quyết nan đề làm khó, cũng coi như ngoài ý muốn. Bọn họ vòng quanh trong suốt bên cạnh bích đi vài vòng, bởi vì Minh Châu hào quang chết xạ, chói lọi sắc thái đều bắn ra đến bên cạnh trên vách, làm cho thấu thị độ yếu đi rất nhiều, nhìn không sâu cũng mặc không xa, Tiểu Hỏa không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác biệt, nhưng thời gian lại đang không ngừng trôi qua, nhịn không được đề nghị, bạo lực đột phá thế nào. Yến yên lặng lườm nàng một chút, dùng ánh mắt nói cho nàng đồng thời chẳng ra sao cả. Tiểu Hỏa buông tay, cũng không thể luôn luôn rông dài đi. Không phải cuộc thi đấu sao? Có còn muốn hay không thắng? Không có thứ tự. Yến nhìn chằm chằm nơi nào đó, dành thời gian nói, vì lẽ đó chỉ cần có thể đến điểm cuối, đến sớm đến chậm đều là giống nhau. Dạng này, Tiểu Hỏa còn là lần đầu tiên nghe nói, kia phía trước chúng ta đuổi vội vã như vậy. Còn chưa có nói xong, Yến liền đã đoán được đến tiếp sau, ngắt lời nói, cho nên nói là phải bị ảnh hưởng đánh giá. Tốt đi. Ngươi có kinh nghiệm ngươi có lý. Tiểu Hỏa cũng không quấy nhiều hắn, cũng giúp đỡ nghĩ biện pháp. Còn tại trong suốt bên cạnh trên vách gõ gõ, thanh âm ngoài dự liệu ngột ngạt, tựa như chân chính vật liệu đá. Yến nghe tiếng trông lại, đột nhiên giống như bị cái gì dẫn dắt, tại các nơi đều gõ gõ. Cả hai đối mặt, trong mắt đồng đều xuất hiện một chút ngoài ý muốn cùng ghét bỏ. Thanh âm quả nhiên khác biệt. Liền là đơn giản như thế. Tư duy theo quán tính, đều quen thuộc dùng tu giả phương pháp phán đoán, ai có thể nghĩ đến chỉ có phàm người mới có thể dùng được phương pháp thế mà cũng có tác dụng đâu. Thiết kế cửa này người bổng đồng. Tiếp xuống liền dễ làm, xác định bên cạnh bích tình huống căn bản, chính là thiết kế bố trí phương án. Đi qua một đường rèn luyện, bọn họ an ý độ gia tăng thật lớn. Lúc này im ắng. Thẳng đến ầm ầm một tiếng nổ vang, trong suốt bên cạnh bích không hư hại chút nào, nhưng là tại bạo tạc to lớn lực đẩy hạ, quả nhiên có một phương đầu bị đẩy ra, lộ ra một cái thật dài đường hầm. Cả hai lẫn nhau làm một cái thành công thủ thế, cùng nhau tiến vào trong đường hầm. Đường quá chật hẹp, bọn họ đều không thể bảo trì nguyên hình. Nhưng cực kỳ thuận lợi, ra đường hầm lúc, Tiểu Hỏa cùng Yến trước mắt đều là sáng lên. Chỉ dựa vào bên cạnh trên vách sắt thái nùng sinh đẹp độ, bọn họ liền minh bạch đây là hướng phía trước nhảy vào một bước dài, bọn họ cách Minh Châu càng gần. Tiếp xuống lại là không ngừng đường vòng. Có lẽ là bởi vì bọn họ thuận lợi thông qua trở ngại, dẫn trước người khác một đoạn, trên đường mặc dù gặp các loại phiền toái, nhưng là đồng thời không có gặp được tổ khắc quỷ, cũng đều hữu kinh vô hiểm giải quyết. Tại lại xông qua một quan về sau, nghỉ ngơi thời điểm, Tiểu Hỏa liền phát hiện Yến thỉnh thoảng đang trộm ngắm nàng. Loại tình huống này đã có từ trước, chỉ là hiện tại càng thêm thường xuyên mà thôi. Tiểu Hỏa tự nhiên trực tiếp liền hỏi. Yến suy nghĩ một hồi, vẫn là hỏi ra miệng, ta phía trước vẫn tò mò, người âm lực đến tột cùng là như thế nào chuyển hóa. Lại có như thế lực sát thương. Tiểu Hỏa. Nàng liền biết, nàng liền không nên hỏi. Vấn đề này để nàng như thế nào đáp. Tại lần thứ nhất sử dụng tiểu viêm lôi thuật đả thương kia nữ quỷ sau, nàng liền kỳ quái, ở sau đó lại gặp gỡ vài nhóm quỷ giao thủ về sau, nàng mới xem như suy nghĩ minh bạch. Đơn giản tới nói, chính là hệ thống không giống A. Quỷ tu tu chính là âm lực, cũng chính là huyền âm ngọc bên trong sở sinh âm khí, mà nàng đi là tiên đạo, sử dụng tự nhiên là linh lực. Một tiên một quỷ, vốn chính là tương khắc. Cái này khiến nàng giải thích như thế nào? Mặc dù nàng cũng không rõ ràng vì sao những này quỷ đều khác nhau không ra nàng chỗ khác biệt, nhưng là đi, vì cái mạng nhỏ của nàng suy nghĩ, bí mật này là vô luận như thế nào nàng cũng muốn che. Nàng chớp mắt một cái, nhớ tới trong ghi chép vị kia Bách Lý tiền bối đã nói, lắc lư nói, năng lượng là có thể bị chuyển hóa, cái này ngươi biết ta. Yến nhìn xem nàng, nói, cái này lý luận đương nhiên biết, nhưng đều là cao thâm tiền bối mới có thể nắm giữ, mà ngươi bây giờ cách đạt tới cảnh giới kia còn sớm đâu. Tiểu Hỏa căng thẳng trong lòng, thầm nghĩ, hắn tuyệt đối là hoài nghi. Nàng cố giữ vững chấn định, nhìn lại ánh mắt của hắn, giống như không sợ hãi hỏi, làm sao? Ngươi có hứng thú? Luận cố làm ra vẻ, Tiểu Hỏa vẫn là không sợ. Mà Yến đối nàng hiểu cũng còn chưa đủ sâu, bởi vậy tại phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì muốn trốn tránh ý tứ về sau, chủ động trước rời ánh mắt, phủ định nói, không, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tiểu Hỏa lại cũng không có vì vậy mà kết thúc chủ đề. Ngược lại chủ động nói, cái này có lẽ cùng ta phương pháp tu luyện đặc thù có quan hệ đi. Yến nghe vậy, trong mắt kinh ngạc đều che đậy giấu không được. Lúc đầu, hắn vấn đề liền vượt biên giới, việc quan hệ tự thân tu hành, đối phương coi như không trả lời cũng là có thể, không nghĩ tới nàng lại chủ động nói. Nhưng lòng hiếu kỳ trong lòng thực sự kìm nén không được, nói thế nào. Tiểu Hỏa ánh mắt nhàn nhạt liếc qua hắn, không có xem nhẹ đối phương trong mắt một vẻ khẩn trương, ngươi quên ta tộc hóa hư cảnh tính đặc thù rồi. Yến sững sờ. Tiểu Hỏa tiếp tục nói ra, chúng ta quỷ tộc lại không có bản thể, đến đây cảnh giới đương nhiên phải muốn những phương pháp khác đền bù một hai, làm cho đạt thành hoàn mỹ trạng thái đúng không? Mà cái này đền bù một hai tự nhiên cần các loại thiên tài địa bảo, mà khác biệt phối hợp trong lúc đó lại sẽ sinh ra khác biệt tác dụng. Yến nghiêm túc nghe, mặc dù đây đều là cực kỳ cơ bản nhất thưởng thức, nhưng hắn vẫn không có muốn đánh gãy ý tứ. Nói đến chỗ mấu chốt, Tiểu Hỏa vô ý thức đệ thấp tiếng nói, ngươi biết ta dùng là cái gì không? Là cái gì? Ngươi khẳng định đoán không được. Tiểu Hỏa nhìn về phía hắn, chọn lấy hạ lông mày, cực kỳ thần bí mà nói, ta nghèo nha, thiên tài địa bảo là không có, nhưng ta khi còn sống nhục thân ngược lại là thật tốt bảo tồn lại. Nàng nói không tự chủ được thẳng tắp hạ thân hình, ngươi nhìn, cái này độ phù hợp. Cái này hóa hư trình độ, không thể so thiên tài địa bảo kém đi. Yến chỉ nghe nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao có thể. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn thưởng thức, phải biết tại bọn họ lựa chọn làm quỷ tu lúc. Cũng đã là quyết định vứt bỏ nhục thân của mình, ai còn sẽ đem nhục thân của mình mang theo bên người đâu. Đây không phải ảnh hưởng tu hành ảnh hưởng tâm cảnh sao. Lại nhục thân giữ lại cũng là chuyện phiền toái, so như nhân tộc những cái kia cấm chú, vũ chú, đều cùng nhục thân có quan hệ, nói không chừng một cây sợi tóc, một khối da mảnh liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến trên người bọn họ. Chớ nói chi là tu hành lúc nào cũng ở giữa đều là hư ảo, nhục thân coi như thỏa đáng bảo tồn, cũng cần định kỳ giữ gìn, liền xem như đóng băng. Cũng vô pháp ngăn cản linh tính biến mất. Tượng bọn họ vừa bế quan chính là mấy trăm năm, đi ra đừng nói nhục thân, còn có thể nhặt mấy cục xương cũng không tệ rồi, chớ nói chi là nhục thân không thuộc về thiên tài địa bảo, tại sử dụng thượng còn có rất nhiều khó mà tưởng tượng nan đề. Làm sao không có khả năng? Tiểu Hỏa liền kém lườm hắn một cái, đương nhiên, nhục thân bởi vì tạp chất khá nhiều, là không thể trực tiếp dùng, còn cần tùy luyện, có câu nói không phải nói, chỉ có thích hợp bản thân, mới là tốt nhất sao? Yến như có điều suy nghĩ hình, không biết tin không tin. Dù sao Tiểu Hỏa cảm thấy, cái này một trận lắc lư xuống, chính nàng đều phải tin tưởng, đừng hỏi nàng là thế nào nghĩ tới chỗ này, đây là nàng đang học lấy quỷ tộc hệ thống tu luyện lúc tư duy phát tán nghĩ tới. Kia đây không phải cùng canh tang tộc có chút cùng loại sao? Yến hỏi. Tiểu hỏa kinh ngạc bên trong lại dẫn ghét bỏ nói, vậy làm sao có thể so sánh? Canh tang tộc là cướp đoạt người khác bản thể tinh hoa, cả hai có bản chất khác biệt, làm sao có thể cùng loại? Quỷ tộc mặc dù không có bản thể để canh tang tộc cướp đoạt, nhưng canh tang tộc lại thường xuyên ngụy trang thành quỷ tộc, mà quỷ tộc tự nhận quang minh chính đại, đi được ngồi ngay ngắn được chính, cũng thật là không thích giấu đầu lộ đuôi, còn thích không ngừng kiếm chuyện, như cái gậy quấy phân heo canh tang tộc, vì lẽ đó canh tang tộc nhưng nói là đầy đời đều địch. Tiến có chút nghiêm túc suy tư một phen khả thi, mặc dù hắn sớm tại còn chưa trúc cơ thời điểm liền bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn ngã xuống, bước lên quỷ đạo, liền xem như xương cốt đều sớm đã hóa thành cho bụi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn suy nghĩ. Tiểu Hoa biết, cửa này xem như hiểm mà lại hiểm tạm thời qua. Chương 99, Mũi Lao Khiêu Vũ. Đối với cái này hoang luôn, chính Tiểu Hoa cũng là bất đắc dĩ, đồng thời còn có chút áy náy, bởi vậy trong thời gian kế tiếp, nàng đối Yến thái độ càng thêm ôn hòa. Cùng lúc đó, nàng cũng càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, che chính mình cái đuôi nhỏ, liền sợ thật bị phát hiện. Thực ra nếu như thay cái tràng cảnh, có lẽ còn có chỗ thương lượng, nhưng cái này rõ ràng là chuyên thuộc về quỷ tộc thịnh hội, nàng như thân phận bại lộ, ai biết có thể hay không bị coi như gian tế xử quyết mất. Mà Yến tâm tư càng sâu, dù không biết tin tưởng không có, nhưng là hiện tại cũng không phải mảnh cứu thời điểm. Trước mắt vấn đề là làm sao có thể càng nhanh đi đến điểm cuối cùng. Có lẽ là bởi vì cách Minh Châu càng ngày càng gần, tiểu đội cũng càng ngày càng tập trung, tiếp xuống, bọn họ liên tiếp gặp mấy cái tiểu đội, lẫn nhau hợp tác phía dưới đều thông qua. Lúc này, bọn họ gặp hai tiểu tổ tứ quỷ. Bởi vì lúc trước chiến đấu, bọn họ đã sớm bị tiêu hao hết đại bộ phận tinh lực, tình huống rất không lạc quan. Mà đối diện, rất rõ ràng là đã kết liễu đồng minh. Tứ quỷ tới gần. Tiểu hỏa trốn ở yến sau lưng, phía trước chiến đấu bên trong nàng tiêu hao càng lớn, bây giờ còn đang khôi phục linh lực. Nàng cảm thấy có chút hố, nhỏ giọng truyền âm nói, sớm biết như thế, chúng ta cũng hẳn là tổ cái liên minh, cái này hoàn toàn là lấy nhiều khi ít. Yến trả lời, đừng quên đánh giá, liên minh sẽ giảm xuống đánh giá, ý vị này ban thưởng giảm bớt, ngươi có thể chịu. Được chứ? Tiểu hỏa thế nhưng là biết, Yến là hướng về phía cao nhất ban thưởng đi, những cái kia đều là bên ngoài mua không được thậm chí đã tuyệt tích chân bảo. Mà đánh giá giảm xuống, mang ý nghĩa cùng những vật này triệt để vô duyên, chỉ có thể thu được kém hơn một bậc đồ vật. Thực ra coi như kém hơn một bậc đồ vật, đó cũng là rất khó được, dù sao cái này chúc mừng sẽ thuộc về không định giờ ở giữa, có đôi khi liên tiếp mấy trăm năm liên tục cử hành, có đôi khi 1000 năm đều chưa chắc có thể tổ chức một lần, lại vị trí không cố định, có thể gặp được chính là cơ duyên. Vì lẽ đó để tránh bị đào thải cái gì cũng không chiếm được, liên minh đúng là không tệ lựa chọn. Nói thật, tiểu hỏa đều có điểm tâm động, bởi vì trong này cũng không hạn chế tu vi, vạn nhất bọn họ vận khí không tốt, gặp được mạnh mẽ đanh thép đối thủ. Nếu như liên minh coi như không thể chiến thắng đối phương, nhưng chỉ cần ngăn chặn thời gian, đối phương cũng không dám cùng bọn hắn dây dưa. Có thể trước ngươi nói qua, cuối cùng thông qua tiểu đội số lượng, cũng là ảnh hưởng đánh giá cao thấp một cái yếu tố rất lớn. Tiểu Hòa nói, dưới đường đi đến, bọn họ xuất thủ đều tương đối hung ác, kia là có thể đào thải liền tranh thủ một lần giải quyết. Cái này hiển nhiên không thích hướng tình cảnh hiện tại. Yến cũng tại châm trước cân nhắc, ánh mắt luôn luôn nhìn chằm chằm tứ quỷ không buông lỏng. Tiểu Hòa nhìn điệu bộ này. Sợ không thể thiện, đã bỏ đi dùng thượng phẩm linh thạch bổ sung linh lực, mà là trực tiếp uống một bình linh dịch, trực tiếp liền đem linh lực khôi phục đến bảy thành. Đáng nhắc tới chính là, liền xem như quỷ tộc đó cũng là dùng linh thạch, linh dịch những vật này bổ sung âm lực. Bởi vì có thể sinh ra âm khí đồ vật cực ít, chỉ có một ít cực kỳ đặc thù hoàn cảnh mới có thể có, suy nghĩ một chút huyền âm ngọc hiếm thấy, liền hiểu. Mà linh thạch linh dịch những vật này bọn họ cũng có thể tiêu hóa hấp thu. Đồng thời căn cứ tự thân thể chất chuyển hóa thành cần có năng lượng, vì lẽ đó tiểu hỏa hoàn toàn không cần lo lắng. Động thủ. Yến quyết định thật nhanh, xuất thủ trước. Hai đạo tạo hình cực giản phi luân đồng thời ném ra, dựa vào một đường đánh xuống ma luyện ra ăn ý, tiểu hỏa cấp tốc đang xoay lên càng thêm cầm hai đoàn cháy hừng hực viêm lôi. Coi như nàng cũng đã nhìn ra, đối diện căn bản cũng không dự định bỏ qua bọn họ. Mà đối phương sở dĩ không có động thủ trước, nhưng thật ra là muốn ngăn chặn bọn họ. Phía trước bọn họ liền có phân tích qua các loại tình huống, đây chính là bết bát nhất một loại, bởi vì ý vị này bọn họ phía sau còn có cái khác mạnh hơn tiểu đội, bọn họ tại vì những tiểu đội khác tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đối diện tứ quỷ mặc dù cũng không nghĩ tới bọn họ quyết tuyệt như vậy, nhưng cũng không phải ăn chay, mỗi quỷ đều có chính mình bản lĩnh sở trường, né qua song phi vòng tập kích sau phản công tới. Mà đúng lúc này, một cái đại viêm lôi tại không trung nổ tung. Bọn họ đi vào nửa, lại buộc lòng phải lui lại đi. lẫn nhau hợp tác phía dưới mới đỡ được một kích này. Cùng lúc đồng thời, Yến Phi Luân chẳng biết lúc nào lại bay trở về, quy tích phút chốc một đuổi, thẳng hướng sang bên một nữ quỷ cắt tới. Cẩn thận! Hoàn hảo bên cạnh nam quỷ kịp thời phát hiện, khó khăn lắm né qua. Còn bên kia nữ quỷ liền tao hương, bởi vì chú ý tới bên này, sơ suất hạ, bị Phi Luân cắt qua bả vai, lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Mà ở giữa nam không có quỷ ngay lập tức xử lý, mà là nhân cơ hội này vung tay háo, một trận hắc vụ hình dáng vật giống như trùng giống như cắt cuốn tới. Tiểu hỏa lôi kéo Yến Phá Không thuật lên, liên tục đổi mấy cái vị trí, vẫn bị những này hắc vụ hình dáng vật theo đuổi không bỏ, mà đổi thành bên ngoài ba quỷ cũng kịp phản ứng, chưa thụ thương nữ quỷ tung lưới, một cái khác nam quỷ tế ra một thanh trường kiếm, kiếm mang sắc bén, lại huy kiếm tốc độ cực nhanh, kiếm kiếm đều là tàn ảnh, chỉ sáng rõ hoa mắt, không thể địch lại. Đi! Hai người nhìn nhau, cơ hồ không do dự, lập tức trốn đi thật xa. Đuổi! Tứ quỷ không chịu từ bỏ. Lại không ngờ đến lúc này bậc thang đột nhiên biến ảo, nhiều lần lật đổ, dây lát ở giữa liền biến thành một phen khác bộ dáng, chỉ trơ mắt xem bọn hắn biến mất tại bậc thang mặt khác. Kia thụ thương nữ quỷ nhịn không được khẽ nguyền rủa nói, đáng chết. Mà một bên khác, tiểu hỏa mang theo Yến trở lại nhìn về phía phong tỏa bậc thang, hai mặt nhìn nhau, đồng đều cảm thấy vật khí. Người thương thế nào? Tiểu hỏa lo lắng hỏi. Ngay tại vừa rồi, tứ quỷ hỏa lực tập trung thời điểm, kiếm mang kia nhìn qua không có kết cấu gì. Lại so kia lưới phạm vi công kích càng thêm dày đặc, bọn họ nhiều lần trốn tránh, vẫn tránh không được bị quét trúng. Mà kiếm mang kia vốn là phóng tới tiểu hỏa, nhưng là Yến chủ động thay nàng cản lại. Vì lẽ đó hỏi đồng thời, nàng liền đã xuất ra đan dược chữa thương cho đối phương uy, cho ăn, xuống dưới, đồng thời hướng miệng vết thương nhìn lại. Sâu đủ thấy xương. Cái này xương cũng không phải là nhục thân chi cốt, mà là quỷ tu đặc biệt tâm cốt, là quỷ tu tu vi hóa thân. Liền gặp miệng vết thương, nồng đậm âm khí tràn ra. Từng kia từng sợi giống như không ngừng nghỉ, nàng nhất thời cũng gấp, bởi vì đồng thời không có phương diện này kinh nghiệm, chỉ tính toán gượng chống tới. Lại không nghĩ Yến lại ngăn cản nàng, phi thường thuần thục tại vết thương bên cạnh bấm niệm pháp quyết một vòng, vết thương liền khép kín ở. Liền âm khí cũng ngừng lại. Bất quá bọn họ cũng đều biết, đây chỉ là tạm thời. Lại bọn họ dù nhưng vận may đào thoát, nhưng ai biết lúc nào lại bị đuổi kịp. Này mà không thể ở lâu. Tiểu hỏa mang theo Yến chui về phía trước, đồng thời hỏi. Ngươi tại sao phải cứu ta? Suy nghĩ một chút như thụ thương chính là nàng, khẳng định ngay lập tức liền bại lộ, dù sao nàng nhưng không có âm cốt có thể hiện ra. Lại nghĩ tới phía trước nàng còn lừa gạt hắn, tâm tình liền phức tạp hơn. Yến hiện tại ngay tại nắm chặt thời gian chữa thương cùng khôi phục, nhưng cũng trả lời vấn đề của nàng, giọng nói ngoài người ta dự liệu ở ngoài có chút nhẹ nhõm, đoạn đường này thế nhưng là ngươi xuất lực càng nhiều, ngươi như bị thương, chúng ta cũng đi không xa. Tiểu hỏa bĩu môi, lại xem thường quét mắt nhìn hắn một cái. Khẽ nói, đừng cho là ta không nhìn ra ngươi luôn luôn có giữ lại, chưa hề tận qua toàn lực. Nha! Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Yến trả lời. Tiểu hỏa vụng trộm liếc mắt, ngươi cứ giả vờ đi. Yến khổ từng tia mà nói, ta có thể chứa cái gì? Nâng lên cánh tay, ngươi nhìn thương thế kia có thể là chăng sao? Nếu không phải là thay nàng cản, nàng đều muốn đem hắn ném ra ngoài, đồng thời xem lên tình huống lúc đó, lại có chút hối hận nói, thật sự là thất sách. Nói thế nào? Tiểu hỏa nói, loạn quyền đã chết lao sư phó chưa nghe nói qua. Vừa rồi chúng ta liền không nên thăm dò, hẳn là trực tiếp liền chạy. Yến thật không có đặc biệt lộ ra vẻ gì khác, ngươi cho rằng muốn chạy liền có thể chạy được mất. Đây cũng là, không dò xét một cái hư thực, làm sao biết tình huống cụ thể. Tiểu hỏa may mắn nói, may mắn lúc này bậc thang biến hóa, cái này một ngăn trở, bọn họ lại muốn đuổi theo chúng ta liền khó khăn. Yến nhắc nhở, ngươi quên bọn họ còn có đồng bọn. Đang nói, tiểu hỏa bước chân liền ngừng lại. Yến tùy theo nhìn lại, liền gặp ngay phía trước có hai quỷ chính chặn lấy đâu. Miệng quá đen. Tiểu hỏa nhỏ giọng thầm thì nói. Yến tắc nghẹn xuống, vậy mà không cách nào phản bác, hơi có vẻ thâm trầm chừng tiểu hỏa một chút, liền rời về phía kia hai quỷ, dẫn đầu trước nói ra, các ngươi tại cái này trông coi, kia mang ý nghĩa phía trước chính là điểm cuối cùng rồi. Tiểu hỏa cũng nghe Yến nói qua, vì cầm tới cao hơn ban thưởng, dẫn đầu đạt tới điểm cuối cùng tiểu đội, bình thường chọn canh giữ ở điểm cuối cùng. Đem đi con đường này cái khác tiểu tổ đều đào thải. Nhưng cũng không phải vì lẽ đó tiểu đội đều chọn như thế. Không nghĩ tới bọn họ lại gặp, quả nhiên Yến là cái miệng quả đen đi. Cảm thấy hoán thầm, lại không dám thất lễ, âm thầm phòng bị. Đúng thì thế nào? Liền nghe kia nữ quỷ tiếp lời đầu, đánh giá bọn họ một chút, đáng tiếc các ngươi vận khí không tốt, không thấy được. Yến nói, cái này có thể không nhất định, trước tiên cần phải khoa tay lại nói. Một cái khác quỷ khe nói, ngươi cái này đều thụ thương còn sinh cường. Chưa từ bỏ ý định. Vậy chúng ta liền tự mình đưa các ngươi đoạn đường. Không nói nhiều nói, hai quỷ trực tiếp liền xuất thủ. Đao quang kiếm ảnh, phối hợp ăn ý, như là một trận cực hạn thị giác thỉnh yến, siêu cấp lộng lẫy. Trong điện quang hỏa thạch, Tiến đem tiểu hỏa hướng phía trước ném một cái, hô, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Tiểu hỏa một cái lảo đảo, kém chút bị một đạo kiếm ảnh bổ trúng, trong lòng giống như vạn thất thần thú lao nhanh mà qua, nhưng lại không thể không lại lần nữa bắt đầu dùng phá không thuật, tại không gian trên vách trượt. Nàng lúc này liền cảm giác, chính mình giống như là kia tại nhảy múa trên lưới đao vũ giả. Một đao sinh, một kiếm chết. Đao đao kiếm kiếm muốn mạng người a. Trong lòng đem yến thầm mắng vô số lần, nơm nớp lo sợ giẫm tơ thép đồng dạng tại sinh cùng tử trong khe hẹp kéo dài hơi tàn, còn phải nắm chắc từng tia thời gian ngưng kết viêm lôi phản kích, tiểu hỏa thể, theo nàng độc lập đến nay chưa từng có chật vật như vậy qua. Có mấy lần hiểm tử hoàn sinh, còn nhờ vào tiểu dực giúp nàng ngăn cản mấy lần. Nàng hiện tại sợi tóc bị lột một đoạn, càng đáng sợ chính là y phục, hai tay háo miệng tăng thêm và táo cũng không có, toàn thân cũng bởi vì bị ánh đao kiếm mang đảo qua, bị vạch thành một đầu vải mịn, liền kém đi cái hết. Tiểu hỏa nhịn không được nổi giận, hướng về phía kia hai quỷ, các ngươi làm sao lại nhìn ta chằm chằm chặt, mau đánh hắn, hắn muốn phát đại chiêu. Yến nghe vậy một cái lảo đảo, thương tâm gần chết nhìn nàng một cái, đối hai quỷ đạo, nàng nói đúng, các ngươi đều tới đánh ta đi. Hắn nói chậm rãi né qua một kiếm, kém chút ngã sấp xuống, phi thường miễn cưỡng bộ dáng. Đây là cái gì xáo lộ? Hai quỷ đều hồ đồ rồi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau một cái trước mắt, lúc này quyết định tăng lớn hỏa lực, quản các ngươi cái gì xáo lộ, bọn họ tất cả đều không buông tha, còn sợ các ngươi lại nhải. Tiểu hỏa cách bọn họ gần nhất, bị càng thêm dày đặc công kích, cơ hồ hấp dẫn không sai biệt lắm bảy thành hỏa lực, bất quá mấy hơi, nàng liền sắp không chịu được nữa. Nàng nhịn không được thét to, "Yến ngươi cái này tên hỗn đản." Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, một đạo phi thường hào quang chói sáng, cơ hồ chớp mắt liền đem Minh Châu chi quang đè xuống, chiếu sáng toàn bộ không gian, chung quanh sở hữu sắc thái đều bị cái này bạch quang nuốt mất. Tiểu hỏa liền cảm giác sở hữu sắc thái đều cấp tốc rút đi. Một mảnh bạch. Thậm chí liền chính nàng, cũng giống như đem bao phủ tại cái này một mảnh bạch mang bên trong. Đông nhiên một cái tay giữ nàng lại, quay đầu liền gặp Yến Mang cười hỏi, ngươi nói ai là hôn đàn đâu? Chương 100, châu bên trong tuyển bảo. Tiểu hỏa hơi có điểm thấp thỏm, tò mò dò xét bốn phía. Nơi này đã là Minh Châu nội bộ, Minh Châu tản mát ra vạn trượng hào quang, lóa mắt mà chói mắt, trong đó hết lần này tới lần khác là tối như mực một mảnh, cái gì cũng không có. Có lẽ là xác minh nàng ý nghĩ trong lòng, trên không trung đông nhiên sáng lên một chút xíu vầng sáng mông lung, giống như tô điểm bầu trời đêm tinh thần, hào quang dù rất yếu ớt, tại cái này đêm tối làm nổi bật hạ nhưng cũng là chiếu sáng rạng rỡ, dẫn tới tiểu hỏa không khỏi hướng bay đi. Lúc này, Yến đã không tại bên cạnh nàng. Bọn họ đồng thời tiến vào Minh Châu, lại bị phân tán ra. Tiểu hỏa cũng không rõ ràng cuối cùng là nhiều tầng không gian vẫn là đường thủ đoạn, chứ có chút hiếu kỳ chỗ, cũng không có muốn tìm đối phương ý tứ. Dù sao thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nàng hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ như vậy, nàng dò xét gần một vầng sáng. Gần nhìn, mới có thể mơ hồ nhìn thấy cái này đoàn trong vầng sáng bao vây lấy một khối ngọc giản, bởi vì quá mức mơ hồ, ngọc giản mặt ngoài cũng thấy không rõ. Lại rời về phía cái khác, giống như cũng đều bao vây lấy thứ gì. Vậy đại khái chính là Yến nói tới đời chỗ khó tìm đủ loại chân bảo đi. Nghe nói cái này đông đảo quang đoàn bên trong, một người chỉ có thể chọn một, kia dĩ nhiên phải thận trọng lựa chọn. Cái này thấy không rõ mặt ngoài ngọc giản tự nhiên không tại lựa chọn của nàng phạm vi bên trong, nàng mảnh quan sát kỹ, bên cạnh cái quang đoàn kia bao vây lấy một gốc ngũ thải mộng hoa quỳnh, rất là hi hữu, là có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ đột phá đồ tốt. Nghe nói còn có thể trong ngộng tìm ra tu sĩ kiếp trước kiếp này, là sớm đã tuyệt tích kỳ vật. Chính tiểu hỏa liền nhớ kỹ kiếp trước, đổ không dùng được cái này, nhưng nghĩ tới dạng này một đóa ngũ thải mộng hoa quỳnh nếu như phóng tới phòng đấu giá, sợ rằng sẽ đánh ra hơn 100 triệu linh thạch giá trên trời. Nàng ngăn không được liền tâm động không ngừng. May mắn lý trí nói cho nàng hoài bích có tội, có mệnh cầm không nhất định có mệnh hưởng A. Giấc mộng này hoa quỳnh đối cảnh giới càng cao tu sĩ tác dụng càng lớn. Bởi vì nó có thể dẫn xuất trong linh hồn nhất tiềm thức ý nghĩ cùng nhu cầu, tu sĩ chỉ cần tại mộng sau đúng bệnh hút thuốc, cảnh giới kia tăng lên đem như bật học đồng dạng liên tục tăng lên, thế bất quá cản. Không được, càng nghĩ càng là tâm động. Nàng hiện tại mới xem như chân chính hiểu được Yến, cũng may mắn phía trước kịp thời tỉnh ngộ đáp ứng tổ đội, lại trên đường đi cũng tận toàn lực, không có kéo đối phương chân sau. Thật sự là kiếm lật ra a. Nàng ngăn không được hai mắt phát sáng. Suy nghĩ một chút nếu như nơi này tất cả mọi thứ đều cùng mộng hoa quỳnh một cái cấp độ, nàng mặc kệ lựa chọn cái gì, đều có thể nói là phát đạt rồi. Kích động trong lòng quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Đương nhiên, đứng núi chịu sào, nàng thứ nhất cân nhắc nhân tố, đương nhiên là muốn lựa chọn chính mình có thể cần dùng đến. Linh thạch là có thể kiếm, nhưng nơi này có nhiều thứ nói không chừng chính là tuyệt vô cận hữu, suy nghĩ một chút như là bỏ lỡ rồi. Tâm khẳng định sẽ đau đến không thể thở nổi. Nàng hít một hơi thật sâu, cố tự chấn định xuống tới. Không hoảng hốt, xem trước một chút. Cái này quang đoàn bên trong giống như là một khối linh tinh. Cái quang đoàn kia bên trong chính là tảng đá, liền nhau bên trong là một món pháp bảo. Lại phía trước, a, quang đoàn bên trong thế mà còn có một con linh thú trứng. Nàng lập tức nhảy ra, né qua nơi đó. Nói đùa, bản tôn huyết lệ sử còn ở đây. Mặc dù nàng hiện tại đồng thời không có chi nhớ, nhưng trong linh hồn rung động vẫn còn, chớ nói chi là nàng hiện tại chỉ là một cái phân thân, không dám tiếp nhận cái này sinh mệnh chi trọng. Nàng vừa nhìn vừa đi, mặc dù chỉ là mơ hồ hình dáng, nhưng dưới đường đi đến, kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, nhiều như rừng không dưới mấy trăm kiện, vẫn không có chọn chúng một kiện. Cũng không phải nàng ánh mắt cao, thực là những vật này đưa cho tin tức quá ít, thật nhiều nàng cũng không nhận ra. Chứ ở trong lòng không ngừng thổ tào ghét bỏ thế giới này bế tắc hoàn cảnh bên ngoài, nàng cũng không thể không kiên nhẫn phân biệt, cùng linh hồn nàng bên trong đã biết tin tức từng cái xác minh. Cho dù có không quen biết, cũng đều ghi chép lại, lưu lại chờ về sau kiểm chứng. Lúc này, nàng lại nghĩ tới Yến, nếu như hắn, khẳng định đều biết đi. Cũng không biết hắn xuất hiện đang chọn xong chưa. Lại là lựa chọn cái gì? Khẳng định là sớm có mục tiêu đi. Cũng không biết đối phương nhìn thấy có phải hay không giống như nàng. Nàng lắc đầu, đem chạy thu suy nghĩ lại đến, bắt đầu suy tư chính mình cần phương diện kia. Suy nghĩ một chút bản tôn. Hảo như cái gì đều thiếu. Quýnh. Đương nhiên, pháp bảo loại nàng từ bỏ, dù sao có bách lý tiền bối phổ cập khoa học, nàng đã biết tương lai đại đạo nên đi như thế nào, lại bản tôn còn có tinh hà đâu. Dùng một lần liền sẽ dành thời gian linh lực cái gì, nhiều cũng vô dụng. Kỳ hoa dị thảo loại, nàng luyện đan cũng không ra thế nào, vẫn là đừng trà đạp. Thiên tài địa bảo loại, rất nhiều nó nhận biết ta không biết nó à, ngay cả dùng đồ đều không có sở minh bạch, làm sao tuyển. Trứng linh thú xương thú một loại càng là được rồi. Tuyển tới tuyển đi, nàng phát hiện vẫn là ngọc giản một loại càng có giá trị. Nhưng là, mẹ nó nàng cũng không rõ ràng bên trong viết cái gì a. Tiểu hỏa phát hiện, cái này bảo khố tựa hồ đối với nàng không quá hữu hảo. Nàng mới vừa rồi còn phát hiện một viên người trong mắt, kia đen xỉ con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nàng ánh mắt ngẫu nhiên cùng đối đầu, nháy mắt liền cảm giác bị một cái hồng hoang cự thú tiếp cận, từ đầu ra hướng xuống, đến sau cái cổ, một đường tê dại đến xương sống nhọn. Liền mồ hôi đều kém chút dọa đi ra. Nàng tranh thủ thời gian cách nó xa xa. Hòa hoãn lại, quả thực bực mình. Chẳng lẽ lại nàng thật đúng là phải ngã về tuyển chọn kia đóa ngộng hoa quỳnh? Hơi chút suy nghĩ, vẫn là từ bỏ, vẫn là chọn khối ngọc giản. Dù sao nàng ngũ linh căn, vô luận là cái kia hệ đều có thể sử dụng. Tỷ như phía trước khối kia ngọc giản, hình thể cực đại, xem xét chính là đựng không ít đồ tốt. Dạng này trấn an, nàng liền nhô ra tay, muốn đem lấy xuống. Nhưng mà, chụp tới không có mò lấy. Nàng không tin tà, nhịn không được lại đi về mò hai lần. Tựa như là ở vào khác biệt không gian, tay theo trong vầng sáng xuyên qua, nhưng là không có mò được gì a a a a a a. Đây là ý gì? Chẳng lẽ thân phận của nàng rốt cục phơi sáng rồi? Nàng một chút gấp, chung quanh, thượng hạ, vì lẽ đó phương pháp thử lần, nhưng chính là như là hầu tử vất nguyệt, cái gì đều không có mò lấy. Đây là hoa trong gương, trăng trong nước sao? Chỉ có thể xem không thể cầm. Tiểu hỏa cảm giác đều sắp hộc máu, suy nghĩ một chút phía trước còn xoắn suýt lựa chọn thế nào, quả thực là lãng phí tình cảm a a a a a. Nàng cũng không còn cầm tại kia to lớn ngọc giản, không tin tả lần lượt vớt đi qua. Chụp tới không có mò lấy, còn không có mò lấy, lại không có mò lấy, vẫn không có mò lấy, vẫn là không có mò lấy, quả nhiên không có mò lấy, 1, 2, 3. Tiểu hỏa thậm chí quay lại phía trước đi qua địa phương, từ đầu thử lên. Khuôn mặt nhỏ đều chết lặng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không nhận biết bên trong bao vây chính là cái gì, dù sao thấy quang đoàn liền máy móc vớt á vớt. Nàng cảm thấy khả năng thật là bởi vì thân phận nàng không đúng, mặc dù ở bên ngoài không có quỷ nhận ra, nhưng không phải nói càng là cao giai đồ vật càng có linh sao. Khẳng định là những bảo vật này đều có linh trí, biết nàng không phải quỷ tu, vì lẽ đó đều không cùng với nàng đi. Tốt đi, may mắn Yến có nói qua, trong này mặc dù chỉ có thể lựa chọn một kiện đồ vật, nhưng cũng không hạn thời gian, cho nên nàng có thể lần lượt thử. Tất cả đều thử qua, liền tính là gì đều không có cầm tới, nàng cũng có thể hết hy vọng rồi. Cam chịu nghĩ đến, thực ra động tác trên tay cũng không chậm. Rất nhanh liền thử một mảng lớn. Nàng âm thầm cảm thán chính mình cũng không dễ dàng, cái này muốn đổi từ biệt người, khẳng định sớm liền từ bỏ rồi. Dù sao chỉ là nhìn xem những này chân bảo, vô luận thứ nào xuất ra đi đều có thể gây nên thiên hạ hoành động, bây giờ lại chỉ có thể nhìn, không chiếm được, hoàn toàn chính là một loại tra tấn a a a. Ngậy! Cái gì? Nàng mò tới cái gì? Giống như nằm mơ, trong mắt hướng trong tay nhìn lại, còn vô ý thức nhéo nhéo. Quá cứng! Còn chân mượn! Thứ gì? Đúng lúc này, bao vây lấy vật kia vầng sáng rất nhanh giảm đi. Tiểu hỏa liền phát hiện trong tay nâng một cái vòng tròn linh lợi, so với dưa hấu cũng không nhỏ hơn bao nhiêu hình bầu dục hình dáng vật. Lần đầu tiên, tưởng rằng cái trứng linh thú, vô ý thức liền muốn ném ra bên ngoài. Đều ném đến tận giữa không trung, chỗ cảm thấy không đúng, lại đem tiếp được. Lại cẩn thận hơi đánh giá, đen như mực vỏ ngoài, tròn không long đông dáng người, không có bất kỳ cái gì hoa văn hoặc là pháp tắc đường vân, dùng tay điên điên, cũng nặng lắm, lại vỗ vỗ, xác định không phải trứng linh thú, càng giống là một đầu dưa. Lập tức hát tuyến. Nàng vậy mà lựa chọn. Không là, là mò được một đầu dưa. Vẫn là một chỉ không biết là cái gì dưa. Vậy nàng là ăn đâu vẫn là ăn đâu. Nàng nâng dưa thượng hạ nhìn chung quanh một chút, không có tìm được bất luận cái gì có thể chỗ hạ thủ, thử rỗi miệng gầm hạ. Đừng nói dấu răng, liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Cuối cùng là cái thứ gì? Nghĩ lại, tốt xấu không phải phổ thông dưa, lần này hành trình, cũng không tính không thu hoạch được gì. Suy nghĩ một chút cái này dưa có thể cùng rất nhiều chân bảo đặt chung một chỗ, khẳng định cũng có chỗ đặc biệt, chờ đi ra nhất định thật tốt điều tra thêm. Đúng lúc này, nàng liền cảm giác chính mình giống như tại bị lôi kéo. Đây là Minh Châu muốn đem nàng truyền tống ra ngoài rồi. Nàng nhanh lên đem dưa thu vào, mặc dù không biết cái này dưa lai lịch gì, nhưng vạn nhất rất lớn còn bị nhận ra đâu. Đang nghĩ ngợi đâu, mở mắt liền phát hiện Yến liền ở trước mặt nàng. Lại nhìn chung quanh. Phía trước để nàng muốn làm cay ánh mắt vậy đối quỷ còn tại chỗ cũ, bất quá đã tách ra, nhìn qua hai người biểu lộ cũng không quá hảo. Lại rời về phía nơi khác, bầy quỷ vẫn chen làm một đoàn, lít nha lít nhít. Đây chẳng phải là bọn họ tổ đội trước, cột đá chưa dâng lên trước một màn kia sao. Tiểu hỏa kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, không dám tin nhìn chung quanh, lại rời mắt nhìn về phía Yến. Cánh tay chỗ. Ở nơi đó, mặc dù vết thương khép lại, nhưng là bị phá vỡ y phục còn tại. Đó cũng không phải ảo giác. Quả thực thần. Yến ở một bên, nhìn xem nàng biểu lộ không được biến ảo, quả thực vừa buồn cười lại mới mẻ. Lần này hết thảy thuận lợi phải có như thần trợ, hắn cũng thuận lợi lấy được mục tiêu dự định, vì lẽ đó tâm tình vô cùng tốt, chính là đen như mực mặt, đều có thể nhìn ra ý cười giả dào. Nghĩ đến ở trong đó cũng có một phần của nàng công lao. Hắn đồng nhiên vươn tay, hướng tiểu hỏa trên mặt đánh tới. Tiểu hỏa còn đang kinh ngạc bên trong, lại thêm thông qua phía trước hợp tác, nàng đối Yến cũng có nhất định tín nhiệm, vô ý thức lánh hạ. Phát hiện lại đuổi theo lúc liền không động. Nàng nhìn thấy Yến trên tay màu đen thuốc màu. Hắn muốn làm gì? Liền cảm giác Yến tay tại trên mặt nàng xóa đi một vòng, có thể tưởng tượng, vốn là hỏng bét trăng dung, lần này là càng thêm thê thảm không nỡ nhìn. Nàng còn chưa hỏi, Yến bỗng nhiên lấn đến gần, thấp giọng nói, như không muốn chết, sau khi rời khỏi đây đổi kiện y phục, nhanh chóng nhanh rời đi. Tiểu hỏa nghe vậy chính là run lên. Chỉ cảm thấy chung quanh phía trước còn tại chúc mừng náo nhiệt bảy quỷ trong chớp mắt đều biến thành yêu ma quỷ quái, sục sôi âm nhạc không còn, tiếng trống không còn, tràng diện yên tĩnh vạn phần quỷ dị. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy được bảy quỷ ánh mắt biến hóa. Bọn họ cũng tại quan sát cái khác quỷ, có lẽ nói bọn họ là đang tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Còn có mấy đạo ánh mắt hướng bọn họ phong tới. Tiểu hỏa nhịn không được dùng mình một cái, lại phát hiện Yến đã không thấy, mà nàng cũng tại một trận mất trọng lượng về sau. Rơi xuống tại nơi nào đó trên vùng quê. Chương 101, đến tiếp sau bỏ lỡ. Cơ hồ là tại rơi xuống hoang nguyên thứ một nháy mắt, tiểu hỏa liền đem y phục cởi sạch thu hồi, lập tức một cái phá không thuật, toàn bộ nguyên thần biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, nàng phía trước vị trí bị mấy đạo công kích xẹt qua. Vụn cỏ bay tứ tung, bùn tinh bắn tung tóe. Tiểu hỏa phụ thuộc vào tường không gian bên trên, thấy khối kia không có một chỗ hoàn chỉnh mặt đất, tưởng tượng những công kích này như toàn bộ rơi ở trên người nàng. Nhịn không được liền tê cả da đầu. Đây là cái gì thù cái gì hận? Chỉ đổ thừa nàng phía trước quá ngây thơ, còn cảm thấy thế giới này tu sĩ phần lớn tự quét tuyết trước cửa, cũng liền lạnh lùng điểm, nhưng là bởi vì tu luyện tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ à, mặc dù không có lưới nhưng là ánh mắt vẫn là đã no đầy đủ phúc. Bây giờ mới biết, người ở đây đẹp nhưng là tâm cũng là thật hung ác. Còn may mắn Yến nhắc nhở nàng, để nàng thay y phục váy, khẳng định là bởi vì nàng y phục thượng bị người khác làm ký hiệu đi. Nếu không vì sao công kích này sẽ như thế chuẩn. Nàng tận lực để cho mình càng nhẹ nhõm, làm cho cả nguyên thần giống như là một chương trong suốt bánh tráng đồng dạng phụ tại không gian trên vách. Đây là nàng gần đây mới phát hiện phá không thuật diệu dụng. Bản tôn làm không được, có thể là bởi vì bản thể nguyên nhân, mà nàng liền một nguyên thần, thuộc về tinh thần thể, đối không gian bích gánh vác nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Liền gặp mấy đội người theo vị trí của nàng lướt qua, hướng phía trước đuổi theo. Mảnh này hoang nguyên an tĩnh lại. Tiểu hỏa vẫn không dám động. Không biết qua bao lâu, trên cánh đồng hoang đột nhiên lại xuất hiện một chi đội ngũ. Tiểu hỏa còn chứng kiến mấy cái quen mặt gương mặt, chính là kia đôi cay ánh mắt quỷ huyền ương. Bọn họ rất không cam tâm bốn phía điều tra, lưu lại thật lâu mới trước sau rời đi. Tiểu hỏa nhịn không được nghĩ mà sợ. Thế giới này cũng quá nguy hiểm đi. Nàng trước kia nhìn ghi chép còn cảm thấy bản tôn làm việc sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, rất không đại khí, hiện tại mới phát hiện đại khí có cái gì dùng. Mệnh năng bảo vệ tới mới là thật. Yên lặng cho bản tôn điểm cái tán. Nàng tạm thời không có ý định động, bởi vì nàng dạng này trạng thái là khó khăn nhất bị phát hiện, cũng không biết những người này tìm không thấy nàng, sẽ hay không ở chung quanh thiết hạ mai phục. Cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Tiếp xuống thấy xem như phá vỡ nàng với cái thế giới này toàn bộ nhận biết. Không chỉ trước hết nhất mấy cái đội ngũ lại trở về một lần hai lần không giống nhau, quỷ huyên ương đội ngũ thậm chí luôn luôn tại chung quanh nơi này bồi hồi, ở giữa càng có tại trong suốt ma phương bên trong tao ngộ kia bốn cái quỷ tu. Tiểu hỏa quả thực khóc không ra nước mắt. Có thể đi vào Minh Châu khẳng định không phải số ít, làm sao cảm giác liền chuyên để mắt tới nàng đây. Thực ra nàng làm sao biết, nàng biểu hiện được thái sinh chát chát, hết lần này tới lần khác lại tại Yến dẫn đầu hạ lấy được cao nhất ban thưởng, Yến là sớm liền chạy. Cái này không liền đem trọng điểm mục tiêu nhắm chuẩn nàng sao. Nhìn xem những người kia thật lâu lưu luyến không đi. Tiểu hỏa cảm thấy thời gian này không có cách nào qua, ai có thể mấy tháng đều không động đậy một chút, còn không dám tiếp đi, nàng cảm giác nàng tinh thần lực đều nhanh khô kiệt. Một ngày này, trên cánh đồng hoang đống nhiên lại tới một cái mới đội ngũ. Dẫn đội người lại là Yến. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, giết mấy cái quỷ tu về sau, những cái kia xoay quanh toàn bộ tất cả giải tán. Độc lưu lại Yến tại nguyên chỗ. Ra đi. Tiểu hỏa không hề động, nàng nằm sấp liền muốn nhìn hắn muốn làm gì. Yến bỗng nhiên câu lên khỏe môi cười hạ, ánh mắt đột nhiên khóa chặt tiểu hỏa vị trí, tựa như cùng ánh mắt của nàng đối mặt, quả thực hồn đều muốn bị dọa đi ra. Hắn làm sao biết? Cơ hồ là nháy mắt nàng liền nghĩ đến đáp án, màu đen thuốc màu. Quả thực chính là một cái kinh thiên phích lịch. Nàng quả nhiên vẫn là quá ngây thơ, sao có thể đấu qua được những lao hổ ly này? Ngươi muốn làm gì? Tiểu hỏa không cam lòng không muốn theo tường không gian thượng kéo xuống đến, hiện ra thân hình, vẫn là đồng dạng loạn thất bát tao trăng dùng, tùy ý đổi kiện đào màu hồng váy áo, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Cùng nàng so sánh, Yến ăn mặc chỉnh tề, tuấn giật anh tuấn khuôn mặt, liền thế đứng đều lộ ra một loại thanh thản. Liền nghe hắn chế nhạo nói, ngươi không nên cảm tạ ta cứu được ngươi sao. Mặc dù nhìn qua là như thế này không sai, nhưng ai biết hắn có chủ ý gì. Ngay trước mặt của đối phương, nàng đầu ngón tay theo mặt dính điểm màu đen thuốc màu, mảnh nhìn kỹ nhìn, trực tiếp hỏi, đây là cái gì? Yến nói, vô ảnh phấn. Tiểu hỏa nhịn không được muốn mắt trợn trắng, tốt xấu nhịn được. Phía trước ở chung, Yến rất nhanh liền minh bạch nàng muốn biểu đạt cái gì, không khỏi nói, ngươi sẽ không cho là ta là bằng vô ảnh phấn tìm tới ngươi đi. Chẳng lẽ không phải? Tiểu hỏa đều chẳng muốn thổ tạo, ai còn quản ngươi một cái truy tung phấn hàng không đối bản lấy tên gọi vô ảnh phấn. À, Yến cười khẽ âm thanh, nói, mặc dù là dạng này không sai, nhưng ngươi biết kia màu vàng thuốc màu kêu cái gì sao? Cái gì? Tiểu hỏa không lắm để bụng tiếp lời, dù sao đều bị ngăn chặn, thật liều thực lực, nàng cũng không rõ ràng có mấy phần chắc chắn, bởi vì nàng cũng không xác định đối phương đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu. Yến nói, ảnh lưu niệm phấn. Ách! Tiểu hỏa tư duy đều dừng lại, mặc dù rất nhanh liền hiểu đối phương muốn biểu đạt ý tứ, vẫn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nguyên lai quỷ tộc xáo lộ cũng sâu như vậy a. Tiểu hỏa có chút cô đơn, tức có đối với mình lơ là sơ suất hối hận, lại có đối với mình tiếp xuống tao ngộ khó liệu, còn có đối với mình lòng tin sụp đổ, bách vị tạp trần, đống nhiên không biết nên nói cái gì. Nói cảm tạ đối phương. Vẫn là thôi đi. Ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Yến có thể rõ ràng nghe được nàng thanh âm bên trong nội trí, trực đạo, ta tới giải cứu ngươi, còn không được rồi. Tiểu hỏa sẽ tin. Ngươi có phải hay không muốn ta ở Minh Châu bên trong lựa chọn đồ vật? Nếu không phải đối phương... Nàng còn rất tốt nằm sấp tại không gian trên vách, nàng cũng không tin những cái kia quỷ có thể luôn luôn canh chừng. Huống chi nàng cũng không phải là không có phương pháp khác. Yến lắc đầu, cười khổ nói, ta cái này không phải liền là sợ hãi ngươi không chịu nổi, cho nên mới giúp ngươi một cái sao. Tiểu hỏa nhìn kỹ nét mặt của hắn, thật. Yến cảm thấy việc này làm cho làm sao có chút trong ngoài không phải người đâu. Nhìn nàng một điểm không muốn cảm kích ta. Tiểu hỏa đầy mặt hoài nghi, thăm dò hỏi, vậy ta có thể đi rồi. Đi thôi đi thôi. Yến phất phất tay, một bức mắt không thấy tâm không phiền dáng vẻ. Ta đi đây. Tiểu hỏa nói dứt lời, lại chần chờ một cái trước mắt. Tạ Yến đều có chút kỳ quái thời điểm, Tiểu Hỏa biến mất ngay tại chỗ. Lần này, là sự thật không dấu vết. Yến tại nguyên chỗ chuyển xuống, hắc cười, quả nhiên như hắn suy nghĩ, nàng cũng không đơn giản a. Tiểu Hỏa liên tục mấy cái tâm độ thuật, rời đi hoang nguyên, xác định không có người theo dõi sau, cấp tốc thay hình đổi dạng, dung nhập vào đại thiên thế giới bên trong. Ngã một lần khôn hơn một chút, có vết xe đổ, tin tưởng nàng tại tiếp theo lữ hành bên trong sẽ thật thêm cẩn thận. Lại nói âm phong cốc bên trong, Xích Thủy khó được không có đi phê tích. Thông qua mấy tháng này cố gắng, chú ý Khải rốt cục về mặt tâm cảnh có tăng lên, lúc này đang lúc bế quan. Chỉ là một lần nhỏ bế quan, 10 ngày nửa tháng là đủ. Khoảng thời gian này, bọn họ đã đem phế tích bên trong bia đá đều ăn tươi nuốt sống qua một lần, Xích Thủy cũng không có giữ lại, hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, đều là thu hoạch có phần phỉ. Khác biệt chính là, Xích Thủy luôn luôn nhịn xuống không có bế quan. Bởi vì chú ý trưởng giả thời gian xác thực không nhiều lắm, nàng dù lấy hết toàn lực, nhưng cái này là của người khác tu hành, cũng chưa nói tới cái gì nắm chắc. Chính nàng cũng còn sớm đâu. Nàng chỉ có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh. Nàng còn muốn, đem lúc trước đối nói cảm ngộ chỉnh lý một chút, tại chân chính bế quan đột phá trước giao cho hắn, cũng coi là tận một phần tâm ý. Chính suy tư, chợt thấy phía trước đối diện độn tới mấy người, chính là Cửu Thiếu bọn người. Xích Thủy ngừng tạm, cười tiến lên chào hỏi. Cửu Thiếu lườm nàng một chút, dẫn đầu đi trước. Xích Thủy lui qua một bên, đã thấy mặt em bé ra hiệu nàng đuổi theo, hiển nhiên là có việc muốn tìm nàng. Về phần những người khác, nàng cũng không nhận ra, tuy có ánh mắt tò mò, Xích Thủy chỉ làm không biết, đi theo cuối cùng. Đợi đại gia tách ra, nàng tiến mặt em bé động phủ, còn có chút không hiểu, nhịn không được hỏi hắn, các ngươi rốt cục đem con kia không gian hệ đại yêu giải quyết. Loại sự tình này đối với nàng mà nói, chính là đem tin tức báo lên, mà bọn họ trách nhiệm càng lớn, khoảng thời gian này luôn luôn tại bận rộn đâu. Mặt em bé liếc mắt nhìn nàng, nào có dễ dàng như vậy. Xích Thủy cũng không dám xem thường bọn họ. Mặt em bé cũng không có dấu giếm, thánh đảo đã truyền đến tin tức, chúng ta không cần phải để ý đến, để nàng đột phá. Xích Thủy lập tức liền sáng tỏ, trong này là đối phương sân nhà, cùng bọn hắn bất lợi, nhưng sau khi đột phá là phải bị truyền tống ra ngoài, đến lúc đó bọn họ có chuẩn bị, cũng thật là khó nói. Dù sao hiện tại nàng cùng mặt em bé cũng rất quen biết, liền trực tiếp hỏi, ngươi tìm ta có việc. Mặt em bé nói, không phải ta tìm ngươi. Xích Thủy sững sờ, đông nhiên liền gặp nội gian đi ra hai người, chính là Cửu Thiếu cùng Trầm Ổn Mặt. Nàng không khỏi đứng dậy, mặt em bé nhường chỗ ngồi sau, mấy người phân biệt ngồi xuống. Cửu Thiếu ánh mắt quét về phía nàng, Mạn Bất Kinh tâm nói, nghe nói ngươi gần nhất cùng một vị lão giả đi được rất gần. Xích Thủy mặc, giống như là phản ứng chậm chạp một hơi, nàng mới trả lời, trước kia cùng chú ý trưởng giả có duyên gặp mặt một lần, xuất hiện được dịu dát, thực là hy vọng. Mặt em bé ở bên liền vui. Bên ngoài có thể không phải như vậy truyền. Cửu Thiếu cũng lắc đầu, cũng không biết nàng là thật ngốc hay là giả ngốc. Sao có thể lẫn vào tiếng người khác tu luyện công việc đâu? Đây là bao lớn kiêng kỵ. Chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Bất quá, hắn giống như cũng không có lập trường nói cái gì, bởi vì hắn cũng nhìn ra, đối phương tại tránh hắn đâu. Cho dù có chuyện, cũng chỉ tìm mặt em bé đời truyền, đây là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. A, không gian cầu khóa bên trong nàng cũng không phải cái này biểu hiện. Khóa chuyện đã xong, chúng ta cũng chuẩn bị tiến phế tích, ngươi muốn tới sao? Xích Thủy nghe vậy có chút đau đầu, nàng đương nhiên không có xem nhẹ mặt em bé một bên không ngừng ra hiệu nàng mau trả lời ứng, không cần phải nói nàng đều biết đây mới thực là dịu dắt cùng kỳ ngộ, bao nhiêu người cầu còn không được. Có thể nàng cũng có lo nghĩ của nàng. Lại không đề cập tới khuất môn tiên tử kia khoa trương cảnh cáo, liền nói nàng đã đáp ứng chú ý trưởng giả, lại có thể nào vi phạm khế ước, nói không giữ lời đâu. Mặc dù biết rất đáng tiếc, nhưng nàng châm trước hạ, vẫn xin miễn Cửu Thiếu hảo ý. Nàng lời nói được uyển chuyển, nhưng Cửu Thiếu lại há là người bình thường. Mấy câu không đến liền đàm phán không thành rồi. Đợi Cửu Thiếu xanh mặt thở phì phò đi, mặt em bé mới khó giải nói, ngươi cũng thật hung ác được quyết tâm, ngươi biết chính ngươi bỏ qua cái gì sao? Ngươi bỏ qua là Cửu Thiếu chân quý hữu nghị. Xích Thủy kéo ra khỏe miệng, nàng có thể không biết sao? Nàng là kiêng kỵ khuất môn tiên tử cảnh cáo sao? Cũng không phải là. Từ bỏ cơ hội như vậy, nàng cũng rất đau lòng được chứ. Nàng rất là bất đắc dĩ nói, đây không phải thời gian không sai mở sao. Lại nói chân chính hữu nghị há lại sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền vỡ tan. Vì lẽ đó ngươi liền đem Cửu Thiếu tức giận bỏ đi. Mặt em bé hỏi. Xích Thủy ngay thẳng nói, chẳng lẽ ta muốn nói chờ ta làm xong lại đi tìm các ngươi. Cái này còn có thể lựa chọn rồi. Hoặc là nói các ngươi đầu tiên chờ chút đã, chờ ta làm xong cùng một chỗ. Tin tưởng đến lúc đó coi như Cửu Thiếu không nói lời nào. Người bên cạnh cũng sẽ đem chính mình đánh chết. Mặt em bé xông nàng so cái ngón tay cái,

phía trước đối phương có phải là nói dục cầm cố tung tới. Khu khu khu, Xích Thủy bị nẹn thẳng đấm ngực miệng, khó khăn mới hòa hoãn lại, nhận mệnh mà nói đi. Các ngươi muốn để ta như thế nào làm? Nàng liền không rõ, đều là chút đồ cổ, làm sao vẫn là không thể thoát ly cấp thấp thú vị, cứ như vậy thích bắt quái đâu. Trung Ly Hồng Nghị khoát tay nói, cũng đừng lại ta, chính là nghe thấy có người tự mình tại truyền, ta tới kích sẽ ngươi một tiếng. Xích Thủy đương nhiên tin tưởng đối phương không phải loại người này, rất rõ ràng đây đều là nàng không nghe được, bất quá nàng có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn lôi kéo Trung Ly Hồng Nghị đi cùng người đối chất sao? Nàng còn không có ngây thơ như vậy đâu. Nhưng nếu là mặc kệ phát triển, ai biết truyền đến truyền đi lại biến thành cái gì bộ dáng? Vậy ta cảm ơn ngươi. Xích Thủy trên mặt biểu lộ có thể một điểm không giống yếu đạo tạ dáng vẻ, ngược lại tượng là người khác thiếu nàng 3 vạn khối linh thạch, vậy ngươi có chủ ý gì tốt sao? Để những cái kia vẹt nhi đều im lặng. Trung Ly Hồng Nghị một bức thương mà không giúp được gì biểu lộ, cùng Xích Thủy lẫn nhau trừng mắt. Xích Thủy, có thể đánh người sao? Chương 103, giải quyết vấn đề. Xích Thủy chỉ cảm thấy, tin tức này quá linh thông cũng là không tốt. Tỷ như đám người này, hiện tại thời gian dư giả, cách lần sau kêu ô tháp mở ra thời gian còn sớm, vì lẽ đó liền đem thời gian ở không đem ra bắt quái, hơn nữa bọn họ còn thích vô cùng náo bổ, tin đồn thất thiệt. Thường thường phán đoán ra sự tình để nàng người trong cuộc này nghe được đều là dở khóc dở cười. Cái này không mặt bên chứng minh ngươi đỏ lên sao? Trung Ly Hồng Nghị chế nhạo nói. Quen thân, hắn tự nhiên là rõ ràng Xích Thủy xử thế tính cách, chỉ cảm thấy mấy lời đồn đại nhảm nhí này cũng không tính là cái gì. Liền chính hắn, nếu như không phải thân là Xích Thủy bằng hữu, chỉ sợ cũng sắp nhịn không được bắt quái đôi câu. Ngươi cho rằng là con tôm sao? Không chỉ đỏ lên, còn quen nữa nha. Xích Thủy tức giận liếc đối phương một chút. Trung Ly Hồng Nghị sờ sờ mũi, đột nhiên cảm thấy chuyện này là rất nhàm chán. Bất quá, như phía trước nói, không có tò mò tâm là tuyệt đối không thể nào, hắn nhịn không được hỏi, vậy ngươi vì cái gì liền cự tuyệt cửu thiếu rồi? Ta chỉ là cự tuyệt cửu thiếu mời. Xích Thủy nhìn hắn chằm chằm, ngươi có thể đừng thêm phiền sao? Đều như thế đồng dạng. Trung Ly vung tay lên, qua loa cho xong sau nói, đừng mượn cớ nói sang chuyện khác, nghiêm chỉnh mà nói đâu. Xích Thủy liếc mắt, nội tâm nhịn xuống muốn cùng hắn tranh luận một phen suy nghĩ. Bất đắc dĩ nói, đều nói về thời gian không sai mở, cái này thật kỳ quái sao. Bởi vì cái kia ông lão tóc bạc. Trung Ly Hồng Nghị phản ứng ngược lại là nhanh, vuốt ve cằm dưới, vừa rồi hắn không phải tiến kính tâm tháp sao. Xích Thủy mặc kệ hắn, nhặt lên quân cờ tự lo rơi xuống, có thể ta phía trước đồng thời không biết chú ý trưởng giả nhanh như vậy liền lựa chọn tiến kính tâm tháp A. Lúc đầu không muốn giải thích, nhưng nghĩ tới Trung Ly Hồng Nghị trước kia đối nàng chưa quan tâm, nghĩ, lại bồi thêm một câu. Ngươi biết chú ý trưởng giả mời ta cùng đi phế tích lĩnh hội bia đá, cho ta bao nhiêu thủ lao sao? Bao nhiêu? Hắn phía trước nghe được tin tức lúc, liền nghĩ đến khẳng định là cái này nguyên nhân, bởi vì ai cũng biết nàng hiện tại thiếu tài nguyên, chỉ có dùng tài nguyên mới có thể đánh động nàng, chỉ là cụ thể bao nhiêu số lượng nhưng là không biết. Xích Thủy so một vài. Trung Ly Hồng Nghị đều thấy mở to mắt, kinh ngạc lên tiếng, nhiều như vậy. Xích Thủy thu tay lại, đắc ý nói, biết người không thể nghe muốn đi. Trung Ly Hồng Nghị xác thực không ngờ đến kia ông lão tóc bạc cư nhiên như thế có quyết đoán, đây tuyệt đối là hắn hơn nửa đời người tích xúc đi. Hắn nhìn xem vui vẻ Xích Thủy, trêu ghẹo nói, lúc này mới hơn nửa năm đi. Ngươi đây là kiếm lật ra a? Xích Thủy mặc dù vui, nhưng cũng không có vong hình, trả lời, đương nhiên vẫn là không so được các ngươi. Trung Ly Hồng Nghị không có phản bác, trong lòng nhưng thầm nghĩ, cái này kiếm lấy linh thạch năng lực chỉ sợ so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh, mặc dù kia ông lão tóc bạc chỉ là ví dụ. Nhưng ai biết vẫn sẽ hay không lại đến cái thứ hai, cái thứ ba đâu. Bất quá, ngươi cũng bởi vì hắn từ bỏ cựu thiếu mời, đáng giá sao? Phải biết, linh thạch này lại nhiều, theo bọn hắn nghĩ cũng chính là số lượng hơi lớn một điểm mà thôi. Nếu có được cựu thiếu ưu ái, đừng nói linh thạch, chân quý nhất là cựu thiếu bọn họ đối bia đá lĩnh hội tâm đắc, cùng một cái có thể đánh vào cựu thiếu trọng tâm vòng tròn cơ hội. Hắn biết Xích Thủy rất thông minh, nàng hẳn là rất rõ ràng nàng cự tuyệt là cái gì. Mà ngoại nhân như thế bắt quái. Đối việc này như thế chú ý, làm sao lại không phải là bởi vì này đâu. Xích Thủy nhìn về phía hắn, thần thái tự nhiên, ánh mắt thanh tịnh, nghĩ đến nàng tại cự tuyệt cửu thiếu mời sau, mặt em bé liên tục truy vấn, không phải cũng là dạng này ý tứ sao. Nàng lúc ấy luận sự, không thật nhiều nói, lúc này đối mặt chính là Trung Ly Hồng Nghị, nàng đỗng nhiên lại có kể ra hứng thú, nhịn không được hỏi ngược lại, như thế nào liền không đăng giá. Đây còn phải nói, Trung Ly Hồng Nghị cho là nàng đang giả ngu. A. Đó là các ngươi đệ tử tinh anh tư duy, cũng không là của ta. Xích Thủy nói, lông mày nhỏ nhắn nhíu, giống như đang xoắn suýt như thế nào tổ chức ra chính xác ngôn ngữ, dừng lại trong chốc lát, mới nói, ngươi khẳng định cảm thấy ta chỉ cần chặt chẽ ba ở cửu thiếu, muốn bao nhiêu tài nguyên không có. Còn có những cái kia vô hình dùng linh thạch cũng vô pháp đổi lại tài nguyên, ngươi cảm thấy, ngươi khẳng định cũng là đứng tại trên góc độ của ta, thay ta cân nhắc vấn đề đúng không? Trung Ly Hồng Nghị gật đầu, cái này không sai, thậm chí không chỉ hắn, người bên ngoài cũng là nghĩ như vậy, bởi vậy mới sẽ cảm thấy thái độ của nàng quá kỳ quái, không phù hợp bọn họ phỏng đoán cùng giả thiết, vì lẽ đó cũng không được dùng sức suy nghĩ sao. Xích Thủy liền cười cười, nói, thế nhưng là các ngươi đều chỉ có thấy được mặt ngoài, biết ta khuyết thiếu tài nguyên, tự cho là đúng đứng tại trên góc độ của ta suy nghĩ, kỳ thực lại đều không hiểu rõ con người của ta, lại như thế nào có thể thay ta cảm thấy trị giá cùng không đáng đâu. Ừm. Trung Ly Hồng Nghị nhìn xem nàng, trong mắt có chút nghi hoặc. Không hiểu rõ nàng sao? Bọn họ cùng một chỗ bị nhốt hơn 10 năm, hắn cảm thấy hắn hiểu rất rõ nàng, còn có cửu thiếu bọn họ, chỉ sợ cũng không ít suy nghĩ đi. Như thế vẫn chưa đủ hiểu rõ. Kia muốn như thế nào mới tính hiểu rõ? Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại muốn đi bái phỏng một chút Kỳ Liên thiếu chủ suy nghĩ. Đây là vị cao nhân A. Xích Thủy một chút liền biết hắn không có hiểu, nàng ngừng xuống quân cờ, ngược lại nói, các ngươi đều rõ ràng ta là từ hạ giới nhỏ bay lên, tại tiên tộc bên trong tính hạng chót tồn tại đúng không? Vậy ngươi cảm thấy, nếu như ngươi đổi lại ta, ngươi sẽ như thế nào làm đâu? Trung Ly Hồng Nghị cảm thấy cái này còn phải nói sao? Đơn giản nhất thoải mái biện pháp liền là có thể ôm đến một cây kim đại thối, tỉ như cửu thiếu dạng này tuyệt đối là siêu cấp kim đại thối, cái khác còn dùng sầu. Kim đại thối cái từ này vẫn là Xích Thủy cho hắn phổ cập đâu. Nhưng là, Xích Thủy đều như vậy hỏi, đáp án chắc chắn sẽ không đơn giản, hắn lại hồi tưởng đến phía trước nhìn qua liên quan tới nàng sở hữu tin tức, bái nhập Tố Hòa Hướng, cửa tím hạ, thực ra đã tốt vô cùng, có thể xưng cá chép cá vượt long môn, thế nhưng là cái này cùng cửu thiếu so với, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Xích Thủy nhắc nhở, ngươi nhìn xem giới nhỏ bay lên tu sĩ sao mà nhiều, nhưng là phần lớn đều bị dìm ngập tại trong biển người mênh mông. Chỉ có số người cực ít mới có thể lên như diều gặp gió, xông ra một phen thành tựu, ngươi suy nghĩ một chút bọn họ đều là như thế nào làm. Trung Ly Hồng Nghị nghe vậy, lục soát trong óc, trong trí nhớ những cái kia hạ giới tu sĩ, tại trong ấn tượng của hắn đều là cho bụi nhào nhào, phần lớn vì tài nguyên tu luyện không ngừng bôn ba, tranh hung đấu hung ác cướp đoạt cướp giết sự tình tầng tầng lớp lớp, dù trận có kiệt xuất tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là bị đại gia thế gia vọng tộc mời chào. Nhưng coi như tài nguyên hơi có nghiêng, cũng còn kém rất xa bọn họ đại tộc dòng chính. Vì lẽ đó, hắn lại nhất thời trả lời không được. Xích Thủy lơ đễnh, đối phương nghĩ không ra cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nàng hành vi của mình logic không khỏi là chịu là kiếp trước giáo dục ảnh hưởng, là mấy ngàn năm qua nhân loại trí tuệ kết tinh. Nàng trước chậm rãi nhấp một ngụm trà, hai tay gác lại, phi thường chân thành nói, ta mới vừa nói đến chỉ có một phần nhỏ người có thể xông ra một phen thành tựu, cái này trong đó có một cái tên chữ, trọng yếu nhất. Cái gọi là người tên cây có bóng, nói chính là cái này. Xích Thủy không nhanh không chậm mà nói, vì lẽ đó liền nếu ta, từ hạ giới nhỏ bay lên, cái gì cũng không có, ai cũng không biết, đương nhiên ta so người khác còn muốn thảm một điểm, kiến thành lệnh còn bị người khác coi trọng đồng thời đổi, liền mới lập thành chỉ ít ỏi thu nhập đều không có, ta duy nhất có. Cũng chỉ có chính ta. Đây là thật thảm. Trung Ly Hồng Nghị mặc dù đã sớm biết, xuất hiện đang nghe tới vẫn tâm có xúc động. Thế nhưng là Xích Thủy trong giọng nói không có chút nào bi thảm vẻ mặt, cũng không thấy mảy may thương tâm, giống như cũng không cần hắn an ủi, vì lẽ đó hắn liền cảm thấy vẫn là trước lặng lặng nghe đi. Mà ta có thể để người khác nhìn thấy, cũng liền thật chỉ có tên của ta. Xích Thủy hai tay một đám, vì lẽ đó ngươi liền hiểu, ta muốn dựng đứng thanh danh của mình, đầu tiên liền muốn ước thúc quy phạm hành vi của mình cử chỉ cùng ngôn từ. Của ta mỗi một câu, mỗi một cái hành vi phía sau đều đại biểu cho con người của ta. Các ngươi đương nhiên cũng có thể theo bên trong hiểu được đến, của ta xử sự làm người cùng với khác. Thực ra sớm tại Xích Thủy nói đến tên lúc, Trung Ly Hồng Nghị liền kịp phản ứng, theo giải thích của nàng, hắn cũng trong đầu đem quá khứ đối nàng ấn tượng từng cái xác minh, phát hiện nếu như thế. Phía trước cảm thấy nàng khéo hiểu lòng người, làm việc lại phi thường hiểu có chừng mực, cùng nàng trò chuyện có chút nhẹ nhõm, trọng yếu hơn một điểm là phi thường thức thời, lúc này nghĩ đến, lại đều nhất có giải thích. Chỉ là lời giải thích này là vượt xa khỏi hắn ngoài dự liệu, cũng không bằng người khác suy đoán như vậy là tâm cơ thâm trầm, dục cầm cố túng cái gì. Lại nghĩ đến cái này giải thích vậy mà xuất thân từ vô cùng tình cảnh khó khăn bên trong, hợp tình hợp lý, lại ra nước bùn mà không nhiễm, để trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc nổn ngang, tức vì chính mình phía trước suy nghĩ xấu hổ, lại vì chính mình coi thường nàng mà ấy nấy. Biết nàng bản tâm, lại quay đầu nhìn phía trước gây nên lời đồn đại sự tình, hắn giật mình nói, vì lẽ đó đây mới là ngươi cự tuyệt cửu thiếu nguyên nhân chân chính. Hắn vô đầu một cái, nói, sai. Là chúng ta sai lầm hẳn là tương đối đối tượng, cửu thiếu mời dĩ nhiên trọng yếu, lại chỉ là cùng ông lão tóc bạc đưa cho tài nguyên so sánh, mà không phải cùng ngươi luôn luôn kiên trì dựng đứng thanh danh so sánh. Đây mới là bọn họ cảm thấy nàng hành vi thái độ kỳ quái nguyên nhân thực sự. Xích Thủy nhấp một miếng trà. Thực ra thiên ngôn và ngữ, tổng kết lại bất quá mấy chữ, dựng đứng chính mình nhãn hiệu. Trung Ly Hồng Nghị nghĩ thông suốt sở hữu, hưng phấn mấy hơi thở mới dằn xuống đến, nhịn không được bội phục nhìn về phía nàng, nói, liền xem như dạng này, nhưng có thể chân chính cự tuyệt chín ít, vẫn là ít càng thêm ít, ngươi thật rất đáng gờm. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Liếc qua thấy ngay. Hắn tin tưởng, Xích Thủy lời nói này nếu như truyền ra, ảnh hưởng tuyệt đối là to lớn. Đồng thời, cũng có thể tiêu trừ sạch sở hữu chuyện xấu cùng hiểu lầm, để đại gia đối nàng biết thêm một bước. Vân vân, hắn đông nhiên chuyển mắt nhìn về phía Xích Thủy, kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn để ta truyền lời đi. Xích Thủy không có né tránh hắn ánh mắt, cười híp mắt gật đầu, lại nhấp một miếng trà, thực ra nói nhiều như vậy, nàng cũng rất mệt mỏi được chứ, cuống họng đều muốn bốc khói. Mà sở dĩ muốn giải thích cho hắn, cũng là bởi vì nàng hiện tại nhanh phiền chết đám người này không có việc gì mò mẫm suy nghĩ, ai biết bọn họ suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, sẽ xảy ra chuyện gì. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là để ra hỏa này giúp hắn đại ngôn đi. Trung Ly Hồng Nghị một chút có chút im lặng. Nhưng nghĩ nghĩ, xác thực hắn là thích hợp nhất người, chính Xích Thủy đi giải thích khẳng định là không thích hợp, cửu thiếu bên kia khẳng định cũng kìm nén một hơi đâu, lại thêm bên ngoài những cái kia suy đoán lung tung. Hắn sở dĩ chạy chuyến này không phải là vì việc này sao? Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải dựa vào hắn giải quyết. Hắn nói thẳng, ta đáp ứng. Vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Xích Thủy nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi không phải cũng bỏ qua cửu thiếu mời sao? Kia muốn không chúng ta cùng đi lĩnh hội bia đá. Trung Ly Hồng Nghị mặc xuống, Xích lại gần mới nhỏ giọng hỏi, thu phí sao? Tượng ông lao tóc bạc như thế giá cả, hắn sợ là cấp không nổi đi. Xích Thủy cho hắn một cái liếc mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn cho sao? Ngươi cho ta liền thu. Chương 104, trọng điểm khác biệt. Lời tuy như thế, chờ chân chính đi phế tích lúc, Xích Thủy nhìn thấy dẫm lên thời gian điểm, ứng ước mà đến Trung Ly Hồng Nghị, đột nhiên có loại không hiểu dự cảm, nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không lại gây sự rồi? Không khác, đối phương nặng nề vẻ mặt nghiêm túc, liền tựa như muốn đập nồi dìm thuyền đi độ kiếp, thực sự không cách nào không cho nàng suy nghĩ nhiều. Trung Ly Hồng Nghị bước chân dừng lại, ngược lại tránh đi tầm mắt của nàng, cố tự chấn định nói, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Bọn họ vốn là hẹn nhau tại phế tích lôi vào, cũng xác thực không tiện nói chuyện. Hai người lần lượt giao linh thạch về sau, liền trước truyền tống vào phế tích bên trong. Nhưng mà, ngẩng đầu liền gặp cửu thiếu một đám người đứng tại truyền tống trận bên cạnh, chỉnh tề đội ngũ, rất rõ ràng là đang chờ người. Xích Thủy! Nàng có thể đánh chết Trung Ly sao? Giao hữu vô ý a a a a. Trung Ly Hồng Nghị căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Chỉ ngượng ngùng cương cười hạ, dẫn đầu cùng cửu thiếu bọn người chào hỏi. Cửu thiếu, Xích Thủy có thể làm sao? Đương nhiên cũng chỉ có đi theo chào hỏi, nếu không nàng một người cùng đối phương một đám người dương mắt nhìn sao. Liền sợ không khí đột nhiên yên tĩnh. Lúc đầu bởi vì lúc trước nghe đồn liền đã rất lúng túng, thật vất vả tiêu trừ hiểu lầm, cái này lại tới. Đây là hiểm nghi lời đồn đại còn chưa đủ hung mãnh sao. Cửu thiếu chính mình cũng có chút không được tự nhiên, lên tiếng trả lời về sau, ấy này nói, thật có lỗi. Lần này là ta không cẩn thận, để lời đồn đại truyền ra ngoài, liên lụy đến ngươi. Xích Thủy rút rút khỏe môi trả lời, không có, chính là cái nhỏ hiểu lầm, cửu thiếu đại nhân đại lượng, còn xin đừng so đo mới tốt. Chỉ là nàng lấy vì khoảng thời gian này đối phương hẳn là sẽ tránh đi, để tránh lung túng, không nghĩ tới trực tiếp hỏa tăng tràng, vẫn là tại trước mắt bao người. Có thể, nàng lại nhịn không được ngang Trung Ly Hồng Nghị một chút. Cửu thiếu lại lần nữa mời nói, đã chú ý tiên hữu đã tiến kính tâm tháp. Vậy ngươi lần này có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Xích Thủy. Đương nhiên là đáp ứng, tốt, đa tạ cửu thiếu dịu dắt. Mặt em bé liền cảm thấy Xích Thủy lúc này dáng tươi cười có chút mất tự nhiên, giọng nói còn có điểm là lạ, hắn liền không nhịn được rụt cổ một cái, có điểm tâm hư. Nói đến việc này còn phải lại hắn, thật không trách được cửu thiếu trên đầu. Cũng bởi vì hắn lúc ấy xác thực không nghĩ ra, vì lẽ đó về sau nhịn không được liền đề vài câu, vốn là thuận miệng mà nói, cũng không có chú ý tới lại bị người khác nghe đi. Cái này chẳng phải truyền ra ngoài sao. Vì lẽ đó hắn cảm thấy tìm cơ hội hắn còn phải giải thích một chút. Một đoàn người mục đích tự nhiên là xiết kiếm địa. Cũng không biết phải chăng là bởi vì cửu thiếu bọn họ xuất hành, hôm nay lĩnh hội xiết kiếm địa tu sĩ ít đến thương cảm. Vì lẽ đó bọn họ trực tiếp liền đến vị trí trung tâm, từng người ngồi xuống. Xích Thủy cũng ngồi xuống Trung Ly Hồng Nghị bên cạnh, đột nhiên liền nghe cửu thiếu hỏi nàng nói, phía trước ngươi cũng cùng chú ý tiên hữu trao đổi qua, có cái gì tâm đắc. Nói đến xem, cũng cho chúng ta nhiều tăng trưởng chút kiến thức. Xích Thủy lại muốn rút Trung Ly. Phải biết phía trước cùng chú ý trưởng giả cùng một chỗ thời điểm, nàng chủ yếu hơn chính là dẫn đạo chú ý trưởng giả suy nghĩ, suy luận ra hữu ích đồ vật, chính nàng dù cũng có linh hội, khả thi ở giữa quá ngắn, đều là chút thô thiển hợp với mặt ngoài đồ vật, như thật theo cái này nói đến, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ, muốn làm trò hề cho thiên hạ. Nàng liên nói thẳng, cựu thiếu khách khí, ta điểm này thiện cận kiến thức, sao dám cùng các vị đang ngồi ở đây so sánh. Hôm nay có hạnh ngồi đến nơi đây, còn hy vọng có thể hướng các vị đồng đạo nhiều hơn học tập đâu. Nếu là lúc trước, đại gia nghe nói như thế, khẳng định sẽ không thoải mái, cảm thấy nàng không biết điều. Nhưng đi qua phía trước lời đồn đại chuyện, Xích Thủy thanh danh truyền ra ngoài, đây chính là vị có thể vì mình kiên trì và thanh danh, liền cửu thiếu mời đều có thể trực tiếp cự tuyệt mất mấy nhân, vì lẽ đó hiện tại nàng lớn mật đầy xả, bọn họ vậy mà cũng có thể cảm thấy bình thường. Cái này có lẽ chính là một cái tốt thanh danh có thể mang tới chỗ tốt. Cửu thiếu cũng không có cưỡng cầu, bất quá trong lòng ngược lại là thoải mái mấy phần, mặc dù hắn cũng có sơ sẩy chỗ, chưa kịp lúc ngăn cản, để lời đồn đại xôn xao, nhưng đối phương thông qua Trung Ly Hồng nghị miệng, nhờ vào đó chuyện đem thanh danh quang minh chính đại tuyên dương ra ngoài. Có thể nói là kiếm lợi lớn. Quả nhiên đỏ tiên hữu vẫn là cái này đỏ tiên hữu. Lần này vô thanh vô tức giao thủ, có thể tính để hắn hoàn toàn hiểu, rõ ràng đối phương là dẫm lên danh tiếng của hắn thượng vị, hết lần này tới lần khác hắn ứng đối chậm một bước. Liền hơi thua một nước, còn không phải không chủ động đến đây cầu hòa. Về phần tránh đi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Hắn tự nhận quang minh lỗi lạc, lại hắn là xác thực không muốn từ bỏ nàng người bạn này. Nàng rất đặc biệt, cũng rất thú vị, hành vi cử chỉ đều rõ nét, tâm chính, có nguyên tắc cùng tín nhiệm, là có thể yên tâm kết giao bằng hữu. Có thể đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản. Như hắn như vậy địa vị, mỗi ngày muốn tiếp xúc gặp phải người như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nhưng có thể nói thẳng tương giao bất quá phượng mao lân giác, không đủ một cái tay số lượng. Lại Xích Thủy cùng hắn thân phận địa vị cách biệt một trời, chứng kiến hết thể cũng khác biệt, đối đãi sự vật góc độ cũng không giống, mà nàng càng lộ vẻ kỳ lạ. Thường thường ngoài dự liệu, mảnh giải thích tới lại chỉ cảm thấy đương nhiên. Đương nhiên, cho dù có điểm tức giận, lúc này cũng đã hết giận. Bởi vì Xích Thủy trong hai người đồ gia nhập, cửu thiếu liền lại theo sơ khai nhất bắt đầu giảng giải hạ, xiết kiếm bia theo thượng cổ truyền thừa đến nay. Hai đạo vết kiếm bên trong bao hàm có vô số kể kiếm ý, theo thống kê đã phát hiện liền có hơn 1.000 loại, đại đạo chi kiếm ý lại khảm bộ tiểu đạo chi kiếm ý, muôn hình muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Mà chúng ta trọng điểm muốn lĩnh hội, chính là đại đạo chi kiếm ý, tỉ như sinh chi kiếm ý cùng hủy diệt chi kiếm ý, chính là quan trọng nhất, cái khác còn có phong chi kiếm ý, lôi chi kiếm ý, mận chi kiếm ý trở. Xích Thủy lúc này mới phát hiện, nàng giống như lĩnh hội góc độ không đúng. Bọn họ đều trực tiếp theo kiếm ý tới tay. Mà nàng luôn luôn cân nhắc nhưng là cả hai làm sao có thể lẫn nhau cùng tồn tại. Nàng đương nhiên sẽ không cho là chính mình ánh mắt trội hơn đại gia, tới tương phản, có lẽ bọn họ mới là chính xác mở ra phương thức. Chỉ là nàng cái này không sử dụng kiếm người mà nói, lĩnh hội kiếm ý không chỉ làm nhiều công ít, lại công dụng không lớn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nghe một đám mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nếu như nói chú ý trưởng giả là ánh mắt chặt chẽ ra đến, như vậy đám này tinh anh chính là mạnh như thác đổ, kiến giải độc đáo. Dù hơi có giữ lại, nhưng cũng không thể xem nhẹ tinh túy trong đó. Liên như là Xích Thủy để ý thanh danh của mình đồng dạng, những tinh anh này trong lúc đó cũng tồn tại lẫn nhau so sánh, phân cao thấp. Có câu nói là nói cộng đồng tiến bộ, không phải sao? Nàng chi tay hỏi, xin hỏi cái này hai đạo vết kiếm cùng Hiên Viên Tiên Tôn Hắc Bạch Song Kiếm có quan hệ sao? Hiên Viên Tiên Tôn gọi sinh sát song kiếm. Trung Ly Hồng Nghị nghiêng người nói. Cửu Thiếu cũng giải đáp nói, rất nhiều người đều có nghi vấn như vậy. Thậm chí hoài nghi cái này hai đạo vết kiếm chính là gia tộc Hiên Viên tiền bối lưu lại, nhưng là đây đều là truyền ngôn, cũng chưa từng bị gia tộc Hiên Viên thừa nhận qua, cho nên chúng ta không cần xoắn suýt những chi tiết này, chỉ là lĩnh hội trong đó kiếm ý, liền có thể để chúng ta được lợi trung thân. Xích Thủy đương nhiên nghe ra trong đó ý, trong lòng không khỏi ai thán một tiếng. Đại gia lẫn nhau khách sáo vài câu, cũng đều ổn định lại tâm thần ý thức chìm vào xiết kiếm bia vết kiếm ở trong. Xích Thủy từ cũng như thế. Có lẽ là tâm cảnh có thay đổi. Cũng hoặc là thời gian khác biệt, nàng cảm giác được cái này hai đạo vết kiếm lại có khác nhau. Nàng lần nữa liên tưởng đến Hiên Viên Tiên Tôn hai thanh cự kiếm. Chỉ bất quá lần này nàng tận lực không đem chính mình đưa vào đến đau buồn cảm xúc bên trong, mà là cố gắng nghĩ lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy kia hai thanh cự kiếm thời điểm, từng người tán phát phân biệt rõ ràng kỳ lạ khí tức. Ấn tượng thực sự khắc sâu, lại cùng hiện tại cái này hai đạo vết kiếm tương ấn chứng. Nếu như một cái đại biểu ban ngày, một cái đại biểu đêm tối. một cái hướng trinh quang minh, một cái tỏ vẻ hắc ám. Vậy chúng nó lại là như thế nào hợp hai làm một đâu? Xích Thủy nghĩ đến Thái Cực Âm Dương Ngư, cũng từng nghĩ đến Âm Dương Đại Đạo, có thể cái này đều vẹn vẹn dính một chút xíu bên cạnh mà thôi. Bởi vì kiếm chủ sát phạt, là chí cương chí cường chi đạo, liền như là Hiên Viên Tiên Tôn, dù biến mất phong mang nguyệt khí, nhưng chỉ là một ánh mắt, lại tựa như có thể cảm nhận được giữa sinh tử cái chủng loại kia đại khủng bố, giống như là muốn đem linh hồn của mình đều hút vào đến loại kia hắc ám vặn vẹo tranh chịu tượng bên trong, nhìn đến tim đập nhanh, mồ hôi lạnh lâm ly. Nàng ngũ giác nhạy cảm, cảm thụ càng thêm sâu sắc. Tại ý thức của nàng bên trong, đã liền Hiên Viên Tiên Tôn hắc bạch song kiếm bắt đầu mô phỏng. Hai thanh cử kiếm tại không trung chấn động, từng tia kiếm mang dâng lên mà ra, như mặt trời lóa mắt, cũng như đen nhánh vực sâu tĩnh mịch thần bí. Cả hai tại không trung một kích, va chạm ra hoa mỹ linh quang hỏa thụ. Không đúng không đúng, như chỉ là âm dương triệt tiêu lẫn nhau, lại như thế nào có thể phát huy ra uy lực của nó đâu. Cũng lại không có khả năng lưu lại tòa này xiết kiếm bia cung cấp người chiêm ngưỡng. Đó chính là ý nghĩ của nàng không đúng. Quả quyết từ bỏ mô phỏng, một lần nữa chìm vào xiết kiếm bia bên trong tìm kiếm đáp án. Vẹn vẹn di giữ lại hai đạo vết kiếm, lại trải qua không biết bao nhiêu năm gian nan vất vả tẩy lễ, có thể bảo vệ lưu lại tin tức rất ít, nhưng có thể lưu lại cũng đều là trong đó kiên cố nhất lợi hại nhất một bộ phận, chỗ nào cũng có tinh hoa. Chỉ là chuyển di một cái thị giác, liền có thể rõ ràng cảm thấy trong đó kiếm ý khác biệt. Xích Thủy mặc dù không sử dụng kiếm, đồng thời không biểu hiện đối với kiếm pháp không hiểu. Vừa vặn tương phản, tại Thủy Yên Tông ám các lúc, nàng từng chuyên môn nghiên cứu qua bên trong bảo tồn các loại kiếm pháp, lấy tìm kiếm ứng đối chi đạo. Những năm này mỗi lần theo người khác dưới kiếm hiểm tử hoàn sinh, làm sao không có phía trước nghiên cứu cùng tích lũy. Chỉ là, nàng đồng thời không có chuyên môn luyện qua kiếm. Kiếm ý thứ này càng là huyền diệu đồ vật, liền như là thiên phú thần thông đồng dạng, xem như bẩm sinh, nhưng lại cùng hậu thiên hoàn cảnh lớn lên cùng tư tưởng có quan hệ lớn lao. Xích Thủy tự nhiên không có khả năng cảm thấy mình liền có thể tìm hiểu đưa ra bên trong kiếm ý. Nàng chỉ là tận khả năng đi quen thuộc bọn chúng, để có thể tìm đột phá điểm, lấy điểm cùng mặt, cũng mới tính có chút tâm đắc. Thời gian cực nhanh như thác nước. Nàng lưu luyến không rời mở mắt ra, không phải thời gian không đủ, mà là bởi vì đây là bọn họ định ra tới giao lưu thời gian. Thời gian này cũng không phải là cứng nhắc quy định, ngươi muốn tiếp tục tham nộ cũng được, nhưng Xích Thủy tự nhiên càng muốn nghe cửu thiếu đám người cái nhìn cùng kiến giải. Hiển nhiên, tất cả mọi người chuẩn bị muốn đem trọng điểm đặt ở xiết kiếm trên tấm địa. Nếu như lấy hàm kim lượng tới luận, toàn bộ phế tích bên trong, xiết kiếm bia tối thiểu có thể chiếm cứ một nửa số lượng. Vô luận là căn cứ vào hiệu suất cao nguyên tắc, vẫn là căn cứ vào trọng điểm nguyên tắc, xiết kiếm bia đều là lựa chọn tốt nhất. Bất quá đây đối với Xích Thủy tới nói cũng không được lập. Bởi vì nàng muốn đợi thời gian đầy đủ dài. Nếu như tài nguyên đầy đủ, nàng có thể đem trong phế tích bia đá tất cả đều tìm hiểu kỹ càng một lần, dù sao nàng cũng không có cái khác chỗ ngồi có thể đi. Nhưng là, vấn đề ngay tại nếu như bên trên. Cho nên nàng vẫn là được muốn cái chiêu, có ổn định thu nhập mới được. Bất quá bây giờ ngược lại không gấp. Nàng vừa nghĩ, một bên nghe đại gia nói thoải mái, nghe được cũng rất là thỏa nguyện, liền như là lúc trước nói, nàng cũng thật là vì học tập mà tới. Chương 105, kết nghiệp nghi thức. Nhân sinh như gốc rễ, phiêu như mạch thượng bụi. Phân tán trục phong chuyển, này đã phi thường thân. Nếu như nói ngay từ đầu Xích Thủy gia nhập còn có chút lúng túng lời nói, kia sau khi thông qua gần trăm năm thời gian ma luyện, đã sớm đem cái này chút lúng túng nghiền ép vì bụi, không đấu vết. Âm Phong Cốc là một cái phi thường chỗ đặc biệt. Mà phế tích làm trong đó duy nhất có linh năng tồn tại địa phương, càng là trong đó số một. Từ cổ chí kim, bao nhiêu nhi nữ từng ở đây lưu lại chính mình dấu chân, lại có bao nhiêu hảo kiệt từng ở đây gặp nhau hiểu nhau, thành tựu thiên cổ giai thoại. Xích Thủy nhìn chăm chú lên trước mắt mảnh đất hoang này, không có một ngọn cỏ, loạn thạch dày đặc, trên vách đá vô số đánh nhau vết tích tầng tầng lớp lớp. Những này vết tích cơ hồ trải rộng mỗi một chỗ, cho nên tại linh năng như thế nồng đậm tình huống dưới liền cỏ dại đều khó mà may mắn còn sống sót. Đây là phế tích trung bộ không gian, mà bọn họ một nhóm mục đích chính là ở đây. Đây cũng là nghiệm thu trăm năm thành quả thời khắc. Một đám kết bạn mà đến, đều là chiều khí phồn thịnh, ý chí chiến đấu sục sôi thái độ, từng cái dù khí chất không đồng nhất, nhưng hai đầu lông mày thấu lộ ra ngoài loại kia tự tin và đỉnh thiên lập địa khí thế, tựa như quần tinh hội tụ, lóa mắt mà chói mắt. Đây chỉ là một lần nghiệm thu học tập thành quả so tài, cũng không phải chính thức tranh tài, nhưng lại dẫn tới những cái kia chưa gia nhập tiểu tổ tu sĩ chuyên môn đến đây quan sát. Mà ở trong đó, Xích Thủy lại là bắt mắt nhất bất quá. Không khác, bởi vì nàng là một cái duy nhất là người, bị những người khác sán lạn quang huy chiếu sáng nhanh liền bóng hình cũng bị mất. Hết lần này tới lần khác nàng còn không phải trà trộn vào đi,

bọn họ đang động miệng đồng thời đã tại động thủ, vì lẽ đó, liền xem ai động tác càng nhanh, ai động tác chính xác hơn rồi. Trong lúc nhất thời, mảnh đá bay tán loạn. Cả khối tuyệt duyên thạch bị đại gia không dừng lực tạo hình, liền ngay cả xích thủy đều thừa cơ tài liệu thi một chút hàng lậu đi lên. Cựu thiếu phi thường nghiêm cẩn đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Thời gian đến. Đám người đồng thời dừng tay. Vô luận ngoài cuộc vẫn là trong cục, đồng đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú lên ở giữa khối kia tạo hình kỳ hoa tảng đá. Lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới, trong tương lai, tấm bia đá này đem sẽ có ý nghĩa như thế nào. Chương 107, mới thành viên. Mà ở lúc này, theo cửu thiếu đếm ngược kết thúc, tất cả mọi người nhìn xem ở giữa khối kia hình thù kỳ quái tảng đá, tâm đều vỡ nhanh. Có kia nóng nổi, một cái địch bùi thuật đi lên, cả khối đá sáng ngời như mới. Thật lâu, tất cả mọi người yên lặng không nói. Ngược lại là ngoại vi tu sĩ từng cái rối cổ, hiếu kỳ đánh giá cái này cuối cùng thành quả. Đại gia trên mặt không mang theo hàm xúc nụ cười ấm áp, nhiệt tâm thảo luận. Ngươi nhìn, đó có phải hay không rất giống một viên thuốc? Nơi này có một đoạn mũi kiếm, còn có bên này, cái này hình dạng, ngạch, đây là điêu khắc cái gì? Một tia chớp sao? Ha ha, nơi này còn có kỳ quái hơn đâu, đi lên nhìn nơi đó, thấy không, có phải là một đôi mắt? Lại có người nói, rất có điểm khinh thường, ngươi kia tính là gì? Các ngươi còn nhớ rõ phía trước cửu thiếu đầu tiên xuất thủ cái kia đạo vết kiếm sao? Một đám nghe vậy, nhao nhao hỏi, ở đâu? Ở đâu? Liên cửu thiếu chính mình, cũng không nhịn được tìm theo tiếng nhìn lại. Liên gặp cửu thiếu phía trước kia một đạo vết dọc từ trên xuống dưới, giống như ban đầu, chân chính đặc biệt là, tại vết dọc chung quanh, xuất hiện vô số phân nhánh, khả năng này là vừa rồi mọi người loạn chiến kết quả, những này phân nhánh có lớn có nhỏ, nhưng đều không có cửu thiếu kia một đạo sâu. Theo chỉnh thể đến xem, tựa như là một viên sừng sững cây cao, sâu nhất vết dọc chính là trụ cột, mà dấu vết của nó răng khắp nơi, tựa như là rậm rạp cành lá. Có một loại không tầm thường lộn xộn mỹ cảm. Loại hiệu quả này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời đều có chút ngây người, mấy vị tiên tử thậm chí sợ hãi thán phục lên tiếng, nhao nhao bắt đầu tìm kiếm loài tại dấu vết của mình. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đến nay còn không có hòa hoãn lại. Đoan Mục xoa xoa chẳng biết lúc nào mồ hôi ẩm ướt gương mặt, rất là ghét bỏ thở dài, bận bịu sống lâu như thế, ta đều nhanh mệt chết. Liền ra tới một cái chuôi đao, cái quỷ gì? Mặt em bé liếc qua hắn, lao tam, có thể có cái chuôi đao ngươi liền thỏa mãn đi. Ngươi nhìn ta. Ta liền muốn khắc một đầu tuyết Nga còn thiếu bốn chân đâu. Cái này vừa nói, dẫn xuất phần lớn người hoán giận, liền kỳ liên tiên tử cũng nhịn không được lường hắn một cái. Không nói đến phía trước bị nhốt không gian cầu khóa, con kia không gian hệ đại yêu mang cho tâm lý của bọn hắn bóng tối, luận sự, hắn vậy ít nhất còn có thể nhận ra là chỉ tuyết Nga, các nàng đâu. Bởi vì lúc trước không có cùng nhau tiến lên, xuất thủ quá muộn, hiện tại liền cái hình nhi đều không có, chỉ có chút ít mấy bút, nàng hiện tại cũng nhanh hối hận muốn chết. Hơn nữa, phía trước luôn luôn quấy rối chính là mặt em bé bọn họ. Nếu là không có bọn họ, khẳng định các nàng cũng có thể khắc xong rồi. Trong lúc nhất thời, mấy đạo giết người ánh mắt bắn về phía bọn họ, quả thực hận không thể như vậy khai chiến, cùng bọn hắn đại chiến một trận. Mặt em bé rụt cổ một cái, trách hắn rồi. Tảng đá cứ như vậy lớn một chút. Dù sao cũng phải có người có chỗ hy sinh đúng không? Còn bên cạnh thì là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trên mặt vẻ hưng phấn, còn có châm ngòi thổi gió, liền hận không thể thật có thể đánh nhau. Thật sự là một màn cho hay. Mà khuất môn tiên tử lúc này lại chú ý tới bên cạnh một tuấn mỹ vô cùng thiếu niên. Thiếu niên này nhìn xem bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, làn da trắng non không một tia tì vết, khuôn mặt tinh điêu tế trác, hơi hơi mang theo điểm hài nhi mập, lúc này, như mặc ngọc con mắt xương lộc cọc chuyển, mặt trầm như nước. Giống như là bị một đại đoàn hắc vân bao phủ, tản ra không hiểu quỷ dị hắc khí. Khuất môn tiên tử tại bên cạnh hắn đều có chút không chịu nổi, tiểu bát, ngươi còn tốt đó chứ. Được gọi là tiểu bát thiếu niên chậm rãi nhìn về phía nàng, ánh mắt âm trầm, đống nhiên nhếch miệng lên, lão ngũ, ngươi nói ta hiện tại liền đem bọn hắn đều trói lại cho ta làm khôi lỗi tài liệu thế nào. Khuất môn tiên tử miễn cưỡng bị nhìn ra một thân mồ hôi, trần trờ hỏi, ngươi nghiêm túc? Không nghiêm trọng như vậy đi. Cùng với nói đây là một trận cuộc thi đấu, dưới cái nhìn của nàng, đây càng giống như là một trò chơi, nàng cũng liền tùy ý vung mấy bút, hoàn toàn không thèm để ý kết quả cuối cùng bộ dáng gì, chỉ tiểu bắt làm sao lại đều muốn lên cao đến kêu đánh kêu giết trình độ. Nàng bắt đầu hồi tưởng phía trước đều phát sinh thứ gì. Cái này không muốn không sao, chờ theo quay lại trông được đến vừa mới xảy ra chuyện gì. Nàng cả người đều không tốt lắm. Ôi, bọn gia hỏa này đều điên rồi sao? Không phải liền là cuối cùng đếm được sao? Về phần liều mạng như vậy sao? Ngươi liều không sao, nhưng các ngươi có thể hay không thêm chút tâm, thấy rõ ràng người lại hồ a. Tại quay lại bên trong nàng liền gặp được một đám người chính mình không có chuẩn bị cho tốt coi như xong, còn muốn đi làm nhiễu người khác, kia kéo chân sau kéo tới, nếu như không phải cuối cùng chọc phải tiểu bác, nàng đều muốn cho bọn hắn chống vỗ tay, quả thực muốn đối bọn hắn thay đổi cách nhìn. Liền gặp một ít người đang quấy rầy, một ít người tại phòng ngự, một ít người đang phản kích, loạn cả một đoàn, các loại bắn ngược, các loại không khác biệt công kích, cái này không thì hư chuyện sao. Miễn cưỡng tại cái cuối cùng số lúc, đem tiểu bát thật vất vả điêu khắc tốt một cái tay cho làm gãy hai ngón tay. Xong. Trong bụng nàng mát lạnh, nàng rõ ràng nhớ kỹ, tiểu bát thế nhưng là cái vạn sự yêu cầu hoàn mỹ người, liền xem như chỉ lau đi một cái bên cạnh đều sẽ làm phát bực hắn, chớ nói chi là đứt mất hai ngón tay, đây quả thực là cực kỳ bi thảm a. Nàng nhịn không được đồng tình đối phương hai mắt, hướng bên cạnh lui nửa bước, mới bảo đảm nói, tiểu bát, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn, tin tưởng bọn họ cũng không phải cố ý. Xác thực, đại gia loạn cả một đoàn, coi như có thể tìm ra là ai ra tay, nhưng cái này ở trong lại trải qua bao nhiêu người ảnh hưởng, ai có thể nói rõ được à? Ha ha! Tiểu bát cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua một đám người. Khuất môn tiên tử không khỏi vì đám người kia mặc niệm, tiểu bát không chỉ làm việc rùa lông, yêu cầu hoàn mỹ, còn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, đám người này sợ là phải bị ghi lại đen sách vở, tin tưởng tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn họ cũng đừng nghĩ an tâm. Khuất môn tiên tử bưng một trương cao lãnh mặt, trong lòng nhưng là yên lặng cho một ít gia hỏa đưa lên đồng tình phiếu. Sau khi chuyện đám người không hề có cảm giác, còn tại tràn đầy phấn khởi thảo luận. Theo ai thán chuyển biến đến thưởng thức, thực ra chỉ cần thời gian của một câu nói. Trung Ly Hồng Nghị vòng quanh Thạch Điêu dạo qua một vòng, đồng nhiên nói ra, ta thế nào cảm giác thành phẩm cũng còn không kém. Có loại xấu manh cảm giác. Lời này tựa như một đạo sấm sét, bổ đến một đám kinh ngạc đồng thời, cũng không khỏi đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn. Phảng phất đang nói ngươi xác định ngươi thẩm mỹ ánh mắt không có vấn đề. Mà càng nhiều người thì nghĩ đến, Trung Ly Hồng Nghị hiện tại là bị ai ảnh hưởng? Khẳng định là tiểu cửu A. Cái gì xấu manh, không phải liền là tiểu cửu thường xuyên nói sao? Bọn họ cơ hồ thần tốc rời xa Xích Thủy bên người, làm cho Xích Thủy cũng có chút dở khóc dở cười. Cần thiết hay không? Bất quá, một khi Trung Ly Hồng Nghị nhắc nhở, Xích Thủy quan sát tỉ mỉ, cái này thạch điêu đi. Ngươi đừng nói. Mặc dù hình dạng kỳ hoa một chút, tựa như là các loại tạo hình tập làm một thể, nhưng lại hỗn tạp mà không loạn, lộn xộn xen vào nhau, tuyệt đối rõ nét. Nàng cũng theo đó dạo qua một vòng, lập tức đồng ý Trung Ly Hồng Nghị cách nhìn, lão lục nói đúng, các ngươi nhìn kỹ một chút, thật thật không tệ, chí ít so ta dự kỳ đích hảo nhiều. Ha ha, ha ha ha, một chuỗi ha ha tiếng liên tiếp, cũng là say. Mặt em bé lau mặt, hỏi đại gia tiếng lỏng, tiểu cửu, ngươi mong muốn đến tột cùng là có bao nhiêu thấp? Là dưới đất bao nhiêu trượng ngươi nói. Xích Thủy không khỏi háy hắn một cái, ghét bỏ nói, khẳng định trên mặt đất bình trên mặt, các ngươi cái gì ánh mắt. Cái này cũng nhìn không ra sao. Vẫn là nói chính các ngươi đều không có có lòng tin. Đoan Mục lại gần, nói, lòng tin chúng ta đều có, nhưng chính là không tin lắm ngươi, ta có thể còn không quên đây chính là ngươi ra mưu mà trước quỷ. Xích Thủy. Xích Thủy không muốn phản ứng hắn, quay đầu hướng Cửu Thiếu nhìn lại. Cửu Thiếu đứng lặng một bên, như có điều suy nghĩ hình. Nghe tiếng nhìn qua, liền gặp Xích Thủy hướng hắn nháy mắt ra hiệu, lao đại, đến ngươi phát biểu thời điểm. Hắn nhìn một chút cả đám các loại, lại nhìn một chút ở giữa thạch điêu, lập tức phun ra một câu, các ngươi cũng chỉ chú ý tạo hình. Chẳng lẽ trọng yếu nhất không phải là các ngươi vật lưu lại sao? Lời này nói chuyện, đám người rộng mở trong sáng. Đúng nga. Tạo hình trừ đẹp mắt một chút, có cái gì dùng? Thực dụng mới là mấu chốt. Lại nói, ở đây gần trăm năm học tập lĩnh hội. Thu hoạch của bọn hắn có thể nói là to lớn từng đống, đặc biệt là bọn họ thành lập học tập tiểu tổ, y theo đại gia phương hướng cùng hứng thu phân tổ, lại bởi vì tin tức cùng hưởng cơ chế, cơ hồ mỗi người đều có nhảy vọt tiến bộ. Đây đều là thấy được chỗ tốt. Chính là bởi vì đây, bọn họ theo 18 người phát triển đến bây giờ 49 người, đội ngũ không ngừng lớn mạnh quá trình bên trong, bọn họ cũng không ngừng tiếp nhận chỉnh hợp những người khác tin tức cùng ưu thế, hoàn thiện tự thân, không sợ nói, bọn họ cái này gần trăm năm học được đồ vật nhiều. Trưởng thành cấp tốc, so với bọn hắn trong gia tộc thông qua chuyên môn bồi dưỡng còn muốn hữu hiệu. Trong tiểu đội học tập một ngày, có thể chống đỡ tự mình tìm tòi 10 năm. Chớ nói chi là bọn họ chung sống tròn tròn 95 năm. Lại bởi vì thiên diễn tiểu tổ cũng không phải không khác biệt thu người, mỗi một cái thành viên đều là đi qua Cửu Thiếu bọn họ kỹ càng kiểm tra đối chiếu sự thật, mỗi một vị thành viên đều có ưu thế của mình. Lại trừ lao đại bên ngoài, bọn họ trước hết nhất 18 người đều là thông qua rút thăm quyết định xếp hạng. Về sau theo tự linh hảo, đồng thời không cao thấp có khác, lại thêm trong tiểu đội sớm có chung nhận thức, chỉ nghiên cứu học tập, không nói cái khác, bởi vì nhân số tăng nhiều cũng chỉ là có chút ma sát nhỏ, cơ bản còn là hài hòa. Chớ nói chi là bây giờ lập tức liền muốn giải tán. Vì lẽ đó một khi lão đại nhắc nhở, bọn họ đổi một cái thị giác, bỏ qua kỳ hoa tạo hình, tìm kiếm dấu vết của mình lưu lại, một khi so với, rất nhiều người ánh mắt đều sáng lên. Vì sao? Mặc dù mọi người đều rõ ràng mình tiến bộ rất lớn, nhưng trong lòng minh bạch, nào có hai mắt thấy chân thực hơn khắc sâu. Nghĩ đến tại lão đại đếm ngược thời điểm, chính mình chỗ nào còn nhớ được tạo hình, đều là bản năng chuyển vận. Không nghĩ tới, kết quả ngoài người ta dự liệu hảo. A, đây là ta khắc. Ha ha, nước chảy thành sông có người cười nói. Ừm, nếu như bất luận tạo hình, ta kiếm ý này cũng coi là đại thành đi. Có người có xem chừng đánh giá. Đương nhiên là có người vui vẻ cũng có người buồn sầu, khuất môn tiên tử một mặt ghét bỏ, đây tuyệt đối không phải ta lưu lại, tuyệt đối không phải. Cơ hồ là đồng thời một vị khác tiên tử cũng che mặt, á á á, muốn không mặt mũi thấy người. Ta không thấy được, không thấy được, không thấy được, đây là Kỳ Liên tiên tử thanh âm. Sau xuất thủ mấy vị tiên tử hối hận phát điên. Mà phía trước cũng bởi vì tạo hình loạn đấu một đoàn đám nam nhi thì đều nhìn có chút hả hê nhìn các nàng, về phần Thương Hương Tiếc Ngọc. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Ngạch, lúc đầu vừa mới bắt đầu cũng là có. Bất quá quá quen thuộc, tựa như tay trái sờ tay phải, điểm này tử tâm tư sớm bị ma diệt sạch sẽ. Đương nhiên đây đều là chút bằng bản sự độc thân thẳng nam ý nghĩ. Vẫn còn có chút người là bình thường. Trâm ổn mặt vừa rồi liền đứng tại Xích Thủy bên cạnh, thấy Xích Thủy sắc mặt bình tĩnh, không khỏi hỏi, tiểu cửu, ngươi cũng lưu lại thứ gì? Hắn nhưng biết Xích Thủy đối kiếm ý hứng thú không lớn. Xích Thủy chỉ vào thạch điêu thượng kia mấy đầu hình dạng có chút kỳ quái gợn sóng tuyến, nói, ấy, đây chính là ta khác. Chương 108, Linh Dương móc sừng. Trâm ổn mặt tùy theo nhìn lại, ngay từ đầu chỉ cảm thấy bình thường, chính là vài đoạn chập trùng không lớn gợn sóng tuyến, phân bố tại cái khác điêu khác khoảng cách bên trong. Nếu không phải Xích Thủy cố ý vạch, hắn đều không có chú ý. Nhưng nhìn kỹ lại, chợt lại cảm thấy có chút huyền cơ. Bởi vì đường cong dù mảnh, nhìn kỹ lại phát hiện đường cong phẩm chất không đồng nhất, còn có chút người vì dừng lại cố ý mà thành vết tích. Đây là... Trâm ổn mặt càng xem càng cảm thấy thú vị, nhịn không được liền đem thần thức chìm vào trong đó, mấy hơi sau mới giật mình nói, ta nói làm sao có chút quen thuộc, ngươi là đem những năm gần đây sở ngộ đến ngự kiếm quyết ghi vào trong đó. Xích Thủy cười yếu ớt gật đầu. Ta lại không hiểu kiếm ý, đây là ta gần đây thu hoạch lớn nhất, tạm thời ghi chép đi lên. Ngươi đổ bỏ được. Trâm ổn mặt bội phục nói, hắn có thể rất rõ ràng, Xích Thủy môn này ngự kiếm quyết đừng nhìn danh tự thổ đến bạo, nhưng đây chẳng qua là nàng không có hoa tâm tư tại lấy tên phía trên mà thôi, kia trong đó thế nhưng là bao hàm chính nàng đối xiết kiếm bia mấy chục năm thể ngộ, cùng chỉnh hợp đại đa số người bọn hắn ngự sử pháp môn, cuối cùng mới thành tựu ra dạng này một môn bí pháp. Dù tên gọi ngự kiếm quyết. Đây cũng là một môn đỉnh cấp ngự sử bí thuật, kiếm cũng không phải là mấu chốt, tập được này thuật, thiên hạ vật gì không thể ngự sử. Huống chi bọn họ cảnh giới như thế, ngưng khí thành châm cũng bất quá tiện tay có thể nhặt, còn sợ không có khu dịch đồ vật sao. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ lên giao thánh đảo cao tầng. Hắn đồng thời không rõ ràng nàng là như thế nào cân nhắc. Phải biết tấm bia đá này là muốn lưu tại phế tích bên trong, người người đều có thể đến đây lĩnh hội. Cái này cùng miễn phí công khai có gì khác biệt? Theo nhân tính góc độ tới nói, thiếu nhất tài nguyên nàng thế mà bỏ được làm loại này xả thân lợi người sự tình, vậy khẳng định là sự tình này so với nàng nộp lên thánh đảo cao tầng đổi lấy lợi ích càng trọng yếu hơn. Hắn lại rời mắt nhìn về phía kia thạch điêu, ngưng lông mày suy tư, như vậy, cái này thạch điêu còn có thể có cái gì hắn cũng không từng cân nhắc đến tác dụng sao. Xích Thủy cũng không có quấy rầy, nàng đã sớm rõ ràng đối phương tâm tư hơi sâu, nhưng linh đài thư thái, thiện ở tung ôm toàn cục. Rất có cái nhìn đại cục, bằng không thì cũng không thể vượt qua khuất môn tiên tử, xếp tới đệ tứ, lúc trước xếp hạng tuy là rút thăm, nhưng có thể rút đến bài danh phía trên ký bản thân liền cần thực lực. Mà cửu thiếu sở dĩ không có rút thăm, trực tiếp cầm lão đại vị trí, cũng không phải là đi cửa sau, mà là bởi vì hắn là công nhận thực lực mạnh nhất người, còn kia cường đại đến lệnh tu sĩ sợ hãi không gian hệ huyết khế thú, cũng chỉ là hiện lộ ra một góc của băng sơn mà thôi. Nói đến thực lực, Xích Thủy liền nghĩ đến nhảy lên xếp tới đệ nhị người. Nhịn không được nhìn chung quanh, đồng thời không có phát hiện thân ảnh. Nói đến, đó cũng là cái quái nhân, tuy là xuất thân hiên viên gia, nhưng không có kế thừa gia tộc hiên viên cường đại kiếm tu thiên phú hoặc là luyện khí thiên phú, mà là khác được truyền thừa, đi lên một đầu phi thường đặc thù nói, biến hóa chi đạo. Dù sao, nếu không phải hắn tự động xuất hiện, ngươi là không thể nào tìm tới hắn, hắn có thể hóa thân thành bên cạnh ngươi bất kỳ người nào, một vật, thậm chí là không khí. Cho đến tận này, trừ lão đại ở ngoài, còn không có bất kỳ cái gì một người có thể tìm ra hành tung của hắn. Xích Thủy cũng không thể. Trừ phi đối phương có thể lộ ra sơ hở, nếu không coi như nàng ngũ giác nhạy cảm, cũng rất khó phát hiện. Xích Thủy còn từng vô số lần ghen tị qua, cảm thấy kỹ năng này quả thực hoàn mỹ, có nó, thiên hạ nơi nào không thể đi. Thiên hạ người nào dám trêu chọc. Sinh tồn hệ số quả thực nghịch thiên. May mắn đối phương đã thoát khỏi một ít cấp thấp thú vị, sẽ không cố ý đùa ác, cũng không thích giết chóc, còn hơi có chút tu thân dưỡng tính đạm bạc tính tình, tiêu trừ thiên diễn tiểu đội thành lập tới nay lớn nhất an toàn nguy cơ. À, kéo xa, lúc này, cửu thiếu nhìn xem đại gia tâm tình hơi hòa hoãn lại, như thường ngày nói, hoạt động lần này kết thúc, đại gia tất cả giải tán đi. Cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Hảo tại cuối cùng hắn rốt cục nhớ tới đây là một lần cuối cùng hoạt động, lại hậu chi hậu giác tô lại bồi thêm một câu, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, têu ô tháp thấy. Mặc dù đây chính là cửu thiếu phong cách, nhưng các nơi vẫn có ai hoán tiếng vang lên. Đặc biệt là những cái kia phía trước thi đấu đồng thời không hài lòng, thấy những người khác lần lượt rời đi, ván đã đóng thuyền, không thể hối cải, bất đắc dĩ cũng chỉ thở dài hai tiếng, cùng bạn bè kết bạn rời đi. Về phần những cái kia vây xem, tại thấy cuối cùng thạch điêu bộ mặt thật về sau, đồng đều trên mặt thỏa mãn rời đi. Âm phong cốc khó được ra chuyện lớn, cảnh tượng hôm nay bọn họ có thể cười một năm trước. Đám người tàn ra, giữa sân chỉ còn lại Xích Thủy cùng cửu thiếu bọn người. Cửu thiếu đem thạch điêu nhấc lên, hướng bên cạnh đổ nghiêng. Xích Thủy thì tiến lên trực tiếp tại dưới đáy bắt đầu điêu khắc trận văn, lấy cố hình. Đây là một hạng muốn làm rườm ra lại tốn thời gian làm việc, mà cửu thiếu bọn họ thì là ở một bên cho nàng hộ pháp. Trâm ổn mặt đem vừa rồi phát hiện cùng cửu thiếu cùng mặt em bé nói chuyện, cuối cùng hỏi, ngươi nói tiểu cửu nàng đến tột cùng để làm gì ý. Trận này cuộc thi đấu cũng là nàng trước hết nhất đề nghị đi. Mặc dù nhìn qua càng giống là một trận nháo kịch. Cửu thiếu nghe vậy bộ mặt biểu lộ có một chút vặn mẹo, nhìn xem chính bận rộn Xích Thủy, vì phòng ngừa nàng bị quấy rầy, giữa bọn hắn có kết giới ngăn cách, vì lẽ đó Xích Thủy tự nhiên là không nghe được. Thực ra tại hoạt động tổ chức phía trước, hắn cũng đã từng hỏi nàng vấn đề giống như trước. Lúc ấy nàng là trả lời như thế nào đâu. Nàng nói, ta không muốn để cho thiên diễn tiểu đội cứ như vậy giải tán. Lúc ấy hắn cũng rất kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ chính là một cái lâm thời tạo thành tiểu đội, tựa như phía trước bị khóa ở không gian cầu khóa bên trong đồng dạng, bởi vì có cùng chung mục tiêu mà kết minh, nhưng là cái này sau tự nhiên đường ai nấy đi, cũng tỉ như mấy cái kia chúng qua tuyết Nga độc về sau liền không có gia nhập bọn họ tiểu đội. Mà dạng này lâm thời kết minh, hoặc là nói tiểu đoàn thể, tại bọn họ dài dằng dặc trong đời không biết phát sinh qua bao nhiêu lần, theo khi còn bé trong gia tộc đứng đội, đến hoàn thành thánh đảo nhiệm vụ cứng nhắc phân tổ, hoặc là bên ngoài du lịch gặp được tình huống đặc biệt lâm thời tổ đội, nhưng nói là nhiều vô số kể. Mà ở trong đó, tuyệt đại bộ phận người đều đem là sinh mệnh bên trong khách qua đường, sinh thời nói không chừng đều khó có khả năng lại gặp nhau. Mà bọn họ cũng sớm thành thói quen dạng này ly biệt, tha hương gặp bạn cũ dĩ nhiên mừng rỡ. Nhưng thế giới lớn mênh mông băng ác, coi như thân bằng chí thân, bởi vì từng người đạo khác biệt, thường thường cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vì lẽ đó, thiên diễn tiểu đội giải tán sắp đến, nàng có thể làm được hay không khác nói, chỉ nói coi như nàng có thể làm được, lại có ý nghĩa gì. Hắn nhớ kỹ hắn lúc ấy trực tiếp liền hỏi nàng. Nàng lúc ấy hai con ngươi cũng có chút mê võng, đàng hoàng nói, ta hiện tại cũng không biết. Cửu thiếu có thể thấy rõ, nàng nói là nói thật, hắn lại hỏi nàng. Tại sao phải tổ chức dạng này hoạt động? Xích Thủy ngay lúc đó biểu lộ có chút kỳ quái, giống như hoài niệm cái gì, ánh mắt nhưng là thành tịnh sáng tỏ, đồng thời không có tính toán vẻ mặt, ngược lại hướng hắn thừa nhận nói, tổ chức cái này hoạt động chính là vì để thiên diễn tiểu đội tiếp tục tồn tục xuống dưới A. Hắn không hiểu, nhưng may mắn hắn có là kiên nhẫn, nghe Xích Thủy một chút xíu cho hắn phân tích đạo lý trong đó. Thiên diễn tiểu đội mặc dù thành lập thời gian không ngắn, nhưng trừ từng người tổ thành viên trong lúc đó đi được gần một điểm. Thực ra cùng đại đa số người đồng thời không có giao tập, tự nhiên cũng không có giao tình, giữa lẫn nhau quan hệ cực kỳ yếu kém. Chỉ vì âm phong cốc bên trong hoàn cảnh đặc thù, không có nguy cơ mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng cũng bởi vì hoàn cảnh như vậy, đại gia không có cơ hội ở chung lịch luyện, cũng liền càng chưa nói tới tình cảm. Điểm ấy hắn là tán đồng, cảnh giới càng cao thâm, tình cảm càng nhạt mỏng, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Theo các loại lịch luyện, tâm tưởng sẽ càng trúc càng cao, càng trúc càng dày. Ngoại nhân khó mà vào trong, chính mình cũng khó mà đi ra. Mà hắn hiếu kỳ chính là Xích Thủy như thế nào thay đổi cục diện như vậy. Thiên diễn tiểu đội giải tán là thế không thể đỡ, không ai có thể ngăn cản, ta cũng không thể. Mà ta có thể làm, chỉ là để thiên diễn tiểu đội từ thực thể hóa hư, thực thể tiểu đội giải tán, nhưng là thiên diễn tiểu đội đem vẫn tồn tại ở đại gia trong linh hồn. Hắn lúc ấy suy tư thật lâu, cũng không có minh bạch trong đó quan thiếu, thẳng đến nghe nàng sau tới. Thiên Diễn tiểu đội muốn từ thực hóa hư, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là muốn đem tất cả mọi người nối liền cùng một chỗ. Mà muốn thế nào nối liền đâu? Ngươi nhìn, Thiên Diễn tiểu đội cái tên này bản thân liền là một loại nối liền. Lại tỉ như mỗi cái thành viên ở trong đó đều có đơn độc xếp hạng, đánh cái so sánh, lão đại ngươi là 1, mà ta là 9, giữa chúng ta nối liền chính là Thiên Diễn tiểu đội vừa cùng 9. Cái này tương đương với sáng tạo ra một loại mới quan hệ. Hắn mơ hồ cảm thấy thể ngộ đến cái gì, nhưng lại giống như là cách một tầng giấy cửa sổ, vẫn chưa xuyên phá. Xích Thủy gật đầu, nói, vì lẽ đó Thiên Diễn tiểu đội theo thành lập ngày ấy lên, nó cũng đã là một cái tức thực lại hư tồn tại, chỉ là nó hư kia mặt luôn luôn bị thực che giấu, không người phát giác mà thôi. Mà bây giờ Thiên Diễn tiểu đội sắp giải tán, ý vị này thực kia một mặt đem bị đánh vỡ, mà ta chỉ cần đem hư kia một mặt tiến hành cường hóa, Thiên Diễn tiểu đội liền sẽ không biến mất. Hắn nhớ kỹ nói đến chỗ này lúc, nét mặt của nàng rất ngại cẫng, đợi đại gia giải tán về sau, Thiên Diễn tiểu đội thực ra liền càng giống là đại gia một cái tưởng tượng thể cộng đồng, mà tổ chức cái này cuộc thi đấu, thực ra liền một cái mục đích, đó chính là sáng tạo cộng đồng hồi ức, làm sâu sắc nối liền, Thạch Điêu tại, Thiên Diễn tiểu đội ngay tại, Thạch Điêu không tại, Thiên Diễn tiểu đội vẫn tồn tại ở đại gia trí nhớ trong linh hồn. Với anh, như là một đạo sấm sét trong đầu bạo tạc. Đằng sau Xích Thủy còn nói cái gì, nhưng hắn đã toàn diện không thèm để ý. Ngay ở một khắc đó, hắn hoàn toàn phục. Cái này thanh kỳ mạch suy nghĩ, cái này có thể xương quỷ phủ thần công thao tác, cái này là bực nào đúng dịp nghĩ. Hắn rốt cuộc minh bạch, Xích Thủy có thể theo kẻ hèn mọn hạ giới nữ đi đến có thể cùng hắn chậm rãi mà nói, không rơi vào thế hạ phong, còn có thể cùng Kỳ Liên thiếu chủ đính hôn, Kỳ Liên gia tộc thậm chí còn đại lực tán thành, không phải là không có đạo lý. Loại này như chuồn chuồn lướt nước hoàn toàn không để lại dấu vết thao tác, lại như kia linh dương móc sừng, ai hắn a có thể phòng được. Nếu như không phải Xích Thủy đẩy ra nói, hắn đều kém chút không có thể hiểu được, tầng kia giấy cửa sổ dày, tựa như là một đạo lệch trời, hắn tin tưởng, nếu như không phải chính nàng thừa nhận, đánh giá không có người nào có thể phát giác ở trong đó thâm ý. Nhìn xem những cái kia tham gia xong hoạt động sau đắc chí rời đi, không cam lòng không muốn lòng tràn đầy xoắn xuýt, vẫn là những cái kia không chút phật lòng. Bọn họ làm sao từng nghĩ tới, cứ như vậy một khối bọn họ vạn phần ghét bỏ Thạch Điêu, liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người liên hệ với nhau. Về sau tại nàng rời đi thời điểm, hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, như ngươi mong muốn, Thiên Diễn tiểu đội tiếp tục tồn tại, thì có ích lợi gì đâu? Hoặc là nói, ngươi lại dự định làm cái gì đây? Xích Thủy liền thoải mái cười, nói, ta cũng không biết, ta chỉ là theo chân lòng đang đi. Nội tâm của ta nói cho ta muốn giữ lại một đoạn thuần túy mỹ hảo hồi ức, coi như đoạn này trí nhớ là chính ta chủ động sáng tạo, thì thế nào? Tất cả mọi người chơi đến rất vui vẻ, không phải sao? Chương 109 Tiêu ô thắp trước. Vui vẻ sao? Cựu thiếu không biết. Liên chính hắn hôn thân thể sẽ, dù sao trong ngắn hạn đều là không muốn nhìn thẳng cái kia Thạch Điêu. Về phần những người khác, dù sao không đồng nhất, hắn ấn tượng sâu nhất chính là Tiểu Bác. Nhìn xem, đến bây giờ cũng còn bảy biện một trường táo bón mặt, cảm giác tất cả mọi người thiếu hắn 500 vạn giống như. Còn có mấy vị kia tiên tử cũng tâm tình buồn bực bộ dáng, rõ ràng phía trước cũng không thèm để ý, sau đó ngược lại là so đo lên. Theo trình độ nào đó tới nói, Tiểu Cửu thành công. Hắn hiện tại bắt đầu có chút mong đợi, cái này một nước nhàn cờ, thông qua thời gian dài rằng giặc gấp rủ cùng lên men, tại tương lai sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng đâu. Lúc này, Tiêu Ô Tháp tức sắp mở ra. Nhìn về đảo sở hữu tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, vây quanh Tiêu Ô Tháp, vận sức chờ phát động. Liên gặp Tiểu Cửu cùng Trung Ly Hồng Nghị bọn người kết bạn mà tới. Cái này là trước kia liền thương lượng xong. Cửu thiếu hơi có thâm ý đảo qua Xích Thủy, lập tức đem đại gia chiêu đến phụ cận thương lượng bố cục phương án. Xích Thủy tự nhiên có thể cảm nhận được Cửu thiếu đặc biệt ánh mắt, bất quá nàng không thèm để ý chút nào. Thiên địa chứng giám, nàng nhưng không có một chút xíu ý đồ xấu. Tựa như đi học tốt nghiệp đều sẽ liên hoan chụp hình nhóm đồng dạng, bọn họ tình huống cũng cực kỳ tương tự. Cũng đừng nhìn đại gia tuổi tác đều là lấy ngàn nhớ số, liền cho rằng bọn họ đều là lão cổ đồng, vừa vặn tương phản. Như Bách Lý Tiền Bối nói tới quy nhất đỉnh phong sinh mệnh hình thái mới tinh cố định đồng dạng, bọn họ có thể không phải như vậy tính toán. Tu sĩ muốn đi đến quy nhất đỉnh phong, có gần thời gian vạn năm. Nếu theo cái tỷ lệ này để tính, bọn hắn cũng đều bất quá là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, chính là phong mậu tuổi tác, Tiểu Bắt càng là ngoại lệ, vẫn là cái vị thành niên. Chớ nói chi là độ kiếp đại lục mặc dù tranh đấu tấp nập, không quá an ổn, nhưng là so sánh với Xích Thủy kiếp trước Hoa Văn phong phú sinh hoạt thể nghiệm, độ kiếp đại lục quả thực bị quăng đến chân trời. Lại có, tu sĩ trong cuộc đời tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan lĩnh hội, tu thân dưỡng tính, lại thêm các loại tâm cảnh lịch luyện, phản phác quy chân,

Cửu thiếu đảo qua đám người, vui vẻ nói. Xích thủy cái này mới lấy lại tinh thần, đầu tiên liền phát hiện cửu thiếu trước người lơ lửng hai viên viên cầu, cầu bên trong phân biệt có một đạo kêu ô lôi tại xuyên qua, lại nhìn những người khác, phần lớn đều cùng nàng bình thường chỉ có một viên, tiểu bát ngoại lệ có hai viên, kinh ngạc nhất là tiểu nhị, thế mà cũng lấy được hai viên. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Chính xích thủy môn thanh, kêu ô lôi tốc độ kinh người, siêu việt hóa hư kỳ tu sĩ cực hạn. Cái này chỉ sợ sớm tại kêu ô tháp thành lập mới bắt đầu liền cân nhắc đến, bởi vì tài nguyên quá ít, cũng không đủ cầu, vì lẽ đó đây cơ hồ là dựa theo đại gia cấp cao nhất thực lực tiêu chuẩn tới thiết kế. Cũng tỷ như nàng, vận dụng có thể xưng hoặc thiên phú thần thông, cũng mới miễn cưỡng có thể bắt được quy tích, nếu như nàng tu vi cao thêm chút nữa, có lẽ có thể bắt được đạo thứ hai kêu ô lôi, nhưng bây giờ lại chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chớ nói chi là kêu ô lôi cơ hồ đều là trong cùng một lúc phát xạ. Lại trước sau có nhiều vô số kể giả châm, không chỉ khảo nghiệm tốc độ phản ứng, còn phải có cực giai nhãn lực cùng mấy phần vật khí, bắt giữ không đến mới tính bình thường, có thể bắt được đã là ưu tú, có thể có hai viên viên cầu không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên hạng người. Xích thủy còn tại dư vị vừa rồi một sát na kia trồng sen loại, trước có tiểu nhị khám phá sở hữu huyết ảnh, để nàng tại thời gian tốt nhất mở ra hấp linh trùng lưới. Nghe nói kêu ô lôi trừ bong bóng cá cầu bên ngoài thứ gì đều khốn không được. Liền kiên cố nhất pháp bảo đều phòng nó không được, hấp linh trùng lưới chính mình cũng không được, nhưng hấp linh trùng lưới có một cái tươi sáng đặc điểm, đó chính là nó là hoàn toàn trong suốt. Bọn chúng một phương diện đem chân chính kêu ô lôi phân chia đi ra, lại không có thay đổi kêu ô lôi phương hướng quy tích, một phương diện lại cho đến tiếp sau bắt giữ cung cấp tuyệt hảo điều kiện. Thậm chí liền chính xích thủy đều không nghĩ tới, hiệu quả như thế chi diệu. Nàng hiện tại ngược lại là bội phục cửu thiếu có dự kiến trước, nếu không phải coi trọng hấp linh trùng lưới. Hắn như thế nào để mặt em bé sớm liền cùng nàng hẹn trước rồi. Phía trước mặt em bé liền có nói qua, chỉ cần nàng ra lực, tiểu đội những người khác sẽ khác trả cho nàng một bút thù lao, lại thêm chính nàng bắt được, trong lòng bàn tính soát soát soát vài nhóm, chí ít trong vòng mấy trăm năm đều không cần buồn. Xích thủy phi thường vui vẻ, bất quá còn không có quên đại sự, mặc dù rất là không bỏ, vẫn là đem viên cầu giao cho cửu thiếu, lao đại, xin nhờ. Cửu thiếu tiếp nhận viên cầu thu hồi, thấy đại gia đều mặt sắc thái vui mừng. Chỉ đem thuyền con trống ra. Không cần phân phó, đại gia hạ xuống trên đó. Nhao nhao tự thuật vừa rồi cảm thụ, trong đó lấy kỳ liền tiên tử cao hứng nhất, mục đích của chuyến này đạt thành, mang ý nghĩa không lâu sau đó, nàng liền có thể rời đi âm phong cốc, quả thực không nên quá vui vẻ. Nhớ tới phía trước gia tộc trưởng đời còn nói kêu ô trong tháp bắt giữ kêu ô lôi không chỉ dựa vào thực lực, còn muốn dựa vào vật khí, đặc biệt là lần đầu tiến vào kêu ô trong tháp tu sĩ, có thể có thu hoạch ít càng thêm ít, nàng thực lực dù cũng không tệ lắm. Nhưng cũng không tới mức độ người tiên. Nhớ lại lúc trước kia cực hạn nháy mắt, nàng lại một lần nữa may mắn chính mình ánh mắt cũng không tệ lắm, ôm đối đuổi, cực đúng rồi. Phải biết vì tranh thủ đến gia nhập tiểu đội cái cuối cùng danh ngạch, nàng bỏ ra khá đắt đỏ đại giới, phía trước còn rất là lo sợ, tâm sợ trôi theo dòng nước, nhưng bây giờ nhìn trong tay kêu ô lôi, đáng giá. Mặc dù nàng phải bỏ ra tương đương với kêu ô lôi giá trị một nửa tài nguyên, tương đương với nửa mua nửa tặng, nhưng là cũng đừng quên tài nguyên là tử vật. Mà nàng tiết kiệm là sau 100 năm, 200 năm, thậm chí là 300 năm. Thời gian là vô giá. Nàng nhìn xem thuyền con trở về xuyên qua, đệ nhị trên mặt phẳng sở hữu tu sĩ đều đã không tại, tất cả đều tiến vào hư mực diệp lâm bên trong. Nàng không khỏi cảnh giác lên. Đây mới là sau cùng chiến trường. Không chỉ nàng, trừ cửu thiếu khống chế thuyền con bên ngoài, những người khác cũng đều đem viên cầu thu hồi. Không thể nói cảnh giới vạn phần, nhưng cũng không phải bừng tỉnh như vô sự. Dù sao đại gia dù xem như nhàn tản đứng, lại ở vào một loại phi thường mâu thuẫn trạng thái. Một phương diện từ tin bọn họ tiểu đội thực lực, không ai sẽ không có mắt thượng đến tìm cái chết, nhưng từ nhỏ đến lớn giáo dục trải qua lại để bọn hắn ở vào phòng bị trạng thái. Không sợ nhất vạn, sợ vạn nhất. Dù sao xích thủy một sớm đã đem viên cầu giao cho chín ít, vương lòng nhất, liền thở dài, ai? Vì cái gì kêu ô lôi chỉ có thể bảo trì 3 ngày nguyên hình, sau 3 ngày liền hỏng mất. Cái này ai biết? Dù sao từ xưa đến nay đều là 3 ngày a. Mặt em bé tiếp lời nói, tiểu cửu, sự chú ý của ngươi điểm vì cái gì luôn luôn như vậy kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Xích thủy rất là yêu thương, nói, các ngươi không hiểu, chờ các ngươi đều rời đi, liền dư ta một cái, về sau ta có thể hay không lại bắt được kêu ô lôi, vẫn là ẩn số đâu. Đây cũng là nàng phải đem kêu ô lôi giao cho cửu thiếu bán ra nguyên nhân căn bản nhất, nàng hiện tại tu vi không đủ, không dùng được. Đám người mặc xuống. Cửu thiếu điều khiển ngoài, dư quang liếc qua xích thủy, lời này hắn là một chữ đều không tin. Thực lực của nàng hắn rõ ràng nhất, huống chi có lần này kinh nghiệm, tiếp theo về chí ít tăng lên 5 thành 5 chắc, nhiều nhất là cần muốn cân nhắc thuận lợi sau làm sao bình an rời đi vấn đề. Bất quá nói đến rời đi, mang ý nghĩa tại cái này sau, bọn họ liền muốn phân biệt. Mặc dù bọn họ đã vạn sự sẵn sàng, gió đông đã đến, nhưng là ly biệt luôn luôn thương cảm. Khuất Môn tiên tử tại chữ vật vòng tay bên trong có thể lực tìm một phen, tìm ra một đống ngọc giản đi ra, vận đến Xích Thủy trước mặt nói, ta cái này có chút bơi trí hôn tạp ghi chép, đều đưa cho ngươi, khi nhàn hạ có thể nhìn xem giết thời gian. Ách! Xích Thủy sửng sốt một cái trước mắt, ngoài ý muốn nhìn về phía đối phương, có chút quấn bách nói, ta không phải ý tứ này. Không phải là đang nói kêu ô lôi sao? Làm sao lại đột nhiên muốn đưa nàng đồ vật? Thu! Khuất Môn tiên tử trực tiếp kín đáo đưa cho nàng. Nói, ai biết ngươi còn phải trong này đợi bao lâu? Có thể tranh khẩu khí, sớm đi ra ngoài đi. Xích Thủy. Vì cái gì nàng từ đó nghe được một loại mẹ già lo lắng lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phức tạp tâm tình? Chờ chút. Khuất Môn tiên tử ngươi sụp đổ người xếp đặt, đã nói xong cao lãnh đâu. Kỳ Liên tiên tử cũng yên lặng đưa qua mấy khối ngọc giản, một bức phân biệt sắp đến ngươi phải bảo trọng nặng nề biểu lộ. Xích Thủy kéo ra khỏe miệng, cực khó khăn, tạ, tạ. Làm sẽ phải bị đám tiểu đồng bạn rơi xuống một phương, nàng tỏ vẻ hiện tại tâm tình thật phức tạp, không biết thế nào liền não thu ruộng nói một câu, ta xuất hiện tại không có ly biệt lễ vật. Hừ, Kỳ Liên tiên tử nhướng mày liếc nàng một chút, ném câu tiếp theo ai muốn ngươi lễ vật rồi. Về sau, ngẩng lên cái cằm mang theo ghét bỏ mặt đi ra. Xen vào đối phương miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, Xích Thủy cũng là bó tay rồi. Quan hệ của các nàng có tốt như vậy sao? Một cái hai cái giống như là đổi một người giống như. Nàng làm sao nhớ kỹ trừ tại không gian cầu khóa gặp nhau bên ngoài, coi như tại thiên diễn trong tiểu đội, các nàng cũng không phải một cái tổ. Cũng chính là hôn cái quen mặt quan hệ. Mặc dù trong lòng vẫn là có như vậy ném một cái ném cảm động, nhưng là nàng là sẽ không thừa nhận, cho cười, đều là bao lớn người. Tiếp xuống, tất cả mọi người tựa như là hẹn xong, theo thứ tự kín đáo đưa cho nàng một đống ngọc giản, lại đều nói được rõ ràng, đây đều là chút giết thời gian chuyện hay việc lạ, sông núi địa chí du ký loại hình, không đáng cái gì. Cũng chính là tại Âm Phong cốc bên trong không có, nàng tình huống này đặc thù chút, nhìn xem làm cái tiêu khiển. Lễ nhẹ nhưng tình nặng. Đại gia một phen tâm ý, Xích Thủy đều có thể tiếp thu được, nàng không có cự tuyệt, chỉ là khẽ cắn môi, do dự một chút theo vòng tay bên trong móc ra cựu phương trận cờ quà đáp lễ cho đại gia, cảm ơn mọi người cho tới nay chiếu cố, cái này đồ chơi tặng cho các ngươi làm cái kỷ niệm, chờ lấy, ta sẽ ra ngoài tìm các ngươi. Đồ chơi? Đều bao lớn người còn chơi cái này? Kỳ Liên tiên tử vẫn như cũ ghét bỏ, còn lẩm bẩm một câu, không nói không có lễ vật sao. Tại sao lại có rồi? Nhìn ly biệt sắp đến, Xích Thủy quyết định bỏ qua nàng, nuốt vào không cần trả ta bốn người chữ. Trận cờ. Vẫn là đồ chơi. Ngược lại là Đoan Mục cầm cái gọi là trận cờ nhìn một chút, không nghĩ ra nói, cái này chơi như thế nào. Không chỉ hắn, đại gia cầm thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trận cờ lật tới lật lui nhìn, chỉ cảm thấy chỉ xem vẻ ngoài chỉ có một ít giản lược đường cong. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng cao đại thượng trận cờ không có một chút chỗ tương tự, trừ bọn chúng đều là hình vuông ở ngoài.